Hà Tiêu thở sâu, nói vô cùng trịnh trọng. Sáu vị, đám người trao mày, nói cách khác, Thiên Triều Đại Hạ bây giờ đã đáng sợ hơn nhiều thần Triều Đại La. Không cách nào tưởng tượng được, thần hoàng của Thiên Triều Đại Hạ đến từ đâu. Gương mặt Lưu Thanh Phủ mang theo vẻ kinh hãi, khó có thể tin. Chín vị thần hoàng, thần Triều Đại La chính là một thần triều cổ xưa, thần hoàng chỉ có sáu vị. Thiên Hỏa Thần Tông bọn họ, trước kia, thậm chí số lượng thần hoàng còn ít hơn thần Triều Đại La một vị. Đưa tin về Tông Ni, thực lực Đại Hạ vượt qua tưởng tượng, cần tiếp viện. Ít nhất tiếp viện hai vị thần hoàng, hơn nữa còn cần triệu đệ tử tinh anh nữa. Hà Tiêu trịnh trọng nói, triệu đệ tử thần Tông lấy hắn và Lưu Thanh Phủ làm chính. Chỉ có hai vị thần hoàng bọn họ, căn bản không cách nào sánh bằng quân đội Đại Hạ. Hơn nữa bọn họ thấy rất rõ ràng, sức mạnh, thực lực của binh lính Đại Hạ không kém cạnh đệ tử tinh anh dưới trướng bọn họ. Điều thêm triệu đệ tử, e rằng chiến trường của thần Triều Đại La sẽ xuất hiện vấn đề. Lưu Thanh Phủ cau mày nói, trước lúc bọn họ xuất binh, căn bản cũng không nghĩ đến, Thiên Triều Đại Hạ lại đáng sợ như vậy. Thậm chí bọn họ còn có lòng tin tràn đầy, triệu đệ tử cộng thêm hai vị thần hoàng bọn họ, tất nhiên có thể thâm nhập cương vực của Thiên Triều Đại Hạ, giáng đòn mạnh cho Thiên Triều Đại Hạ. Nhưng không nghĩ rằng, mới vừa ở biên giới, đã khó mà tiến thêm. Thậm chí càng phải cẩn thận đề phòng, sau khi đánh tan Thiên Triều báo chào quân đội Đại Hạ sẽ giết đến. Thần Triều Đại La chẳng có gì đáng sợ, Thiên Triều Đại Hạ mới là đại địch, Hà Tiêu nói bằng giọng lạnh lùng. Lưu Thanh Phủ lặng lẽ gật đầu. Giết, đồng tử Lý Tồn Hiếu giáo giác, Vũ Vương Sóc trong tay quét ngang, từng con trùng thú hung tàn mà dữ tợn sụp đổ, máu xanh xanh đỏ đỏ vương vãi trên bầu trời. Đánh xuống một đòn chính là hàng vạn trùng thú chết, là một mảnh trống rỗng trên bầu trời. Nhưng trùng thú của trùng tộc quá nhiều, chém giết 10.000 con vẫn còn 100.000 con, chém giết 100.000 con còn có 1 triệu con, vô biên vô hạn, như đại dương mênh mông, liếc nhìn lại, tất cả đều là trùng thú. Phía sau hắn, quân phi hổ gầm thét, chiến ý ngập trời, huyết sát ngút trời, tung hoành ngang dọc, không đâu địch nổi. Nhưng vẫn bị trùng thú vô tận bao phủ như cũ, giết không hết, bốn phương tám hướng, trùng thú nhiều không kể xiết, xúc tu dữ tợn đâm tới, khiến cho người ta không rét cũng run. Giết, giết, giết, cách đó không xa, Phàn Khoái gầm thét, Trọng Thuẫn bên tay trái vung vẩy, từng con trùng thú bị đánh thành huyết vụ đầy trời. Trường kiếm bên tay phải chém xuống, kiếm quang dậy sóng, như giang hà. Vô số trùng thú bị chém làm hai đoạn. Ở phía sau hắn, đại quân liên miên, huyết sát chấn thiên, nhưng trùng thú rất rất nhiều, hoàn toàn bao vây đại quân, bốn phương tám hướng, xung quanh, tất cả đều là trùng thú. Lít nha lít nhít, cứ như kiến, căn bản không sợ cái chết, dũng mãnh lao về phía đại quân. Côn trùng chết tiệt, Hứa Chử gào thét, ánh đao mút trời, xoắn vô số trùng thú thành thịt nát, nhưng ngước mắt nhìn lên, một mảnh đen kịt, trên trời dưới đất đều là trùng thú. Cách đó không xa, trường thương của Dương Tái Hưng như rồng, mỗi lúc đều có hàng ngàn hàng vạn trùng thú chết thảm dưới thương của hắn, nhưng mỗi lúc cũng có vô số trùng thú không quản sống chết, muốn bao phủ hắn. Đám côn trùng này quá nhiều rồi, giết mãi không hết. Vương Việt cách Dương Tái Hưng rất gần, từng ánh kiếm còn quấn quanh hắn. Trong phạm vi 10 dặm, bất cứ trùng thú nào tới gần đều bị kiếm quang thắt chết, nhưng trùng thú vô tận, căn bản là không nhìn thấy điểm cuối, như là sóng biển trào tới. Quan sát từ bầu trời là có thể nhìn thấy một mảnh đen nghịt, dường như trùng thú vô biên vô tận dũng mãnh lao tới phía quân đội Đại Hạ, chết một đợt thì lập tức có một đợt khác lấp điền vào. Mặc dù thực lực trùng thú kém hơn rất nhiều so với binh sĩ Đại Hạ, phần lớn là ý biến cảnh, số ít là nguyên thần cảnh, động thiên cảnh không nhiều, nhưng kiến cắn nhiều cũng chết voi, từng tên binh sĩ Đại Hạ vẫn chết ngỏm như cũ, đẫm máu hư không, bị vô số trùng thú chia ăn. Cảnh tượng khủng khiếp vô cùng, trùng thú dữ tợn vây quanh tấn công quân đội Đại Hạ. Cực kỳ tàn ác. Số lượng trùng tộc quá nhiều rồi, căn bản giết không hết. Trung ương đại quân, Thích Kế Quang đứng ở soái đài, sắc mặt nghiêm trọng nói. Sự khủng khiếp, hung tàn của trùng tộc vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Trước đó, đại quân đang giao chiến với đại quân Thiên Triều Lôi Quang, chém giết đẫm máu, nhưng trùng tộc lại trực tiếp đánh tới từ hậu phương đại quân Thiên Triều Lôi Quang, che khuất bầu trời, nuốt chửng tất cả quân đội Thiên Triều Lôi Quang. Khủng khiếp tới cực hạn, thở sâu, ánh mắt Thích Kế Quang nhìn về phía Quách Gia Người cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng giống vậy đứng ở bên cạnh, mở miệng hỏi tiên sinh có thượng sách lui địch. Nếu không mau chóng nghĩ biện pháp, bọn họ thua là cái chắc. Hơn nữa tuyệt đối là thảm bại, thương vong sẽ vô cùng nặng nề. Chương 1347, trùng tộc đáng sợ, không cách nào ngăn cản. 2. Dù đám người mạnh mẽ tột cùng như Lý Tồn Hiếu, Hứa Chử, Phàn Khoái, Dương Tái Hưng và Vương Việt, cũng khó có thể chống lại đại quân trùng thú vô biên vô tận trước mắt này. Đại quân trùng tộc, mặc dù số lượng nhiều đến đáng sợ, nhưng không phải là lộn xộn, mà đã hợp thành chiến trận. Chủng tộc rốt cuộc đã điều đi bao nhiêu trùng thú, Thích Kế Quang không biết, nhưng lại rõ ràng, tuyệt đối trên 50 triệu con. Đây là một con số nghe đến phát sợ, đại quân trên 50 triệu, có thể chôn vùi tất cả. Không cần nói tới thần hoàng, ngay cả bán bộ chí tôn, cũng không có khả năng chống lại. Đây chính là sự đáng sợ về số lượng, hơn nữa còn hình thành quân đội, hợp thành chiến trận. Trước hết rút lui đã, Quách Gia trầm giọng nói, cục diện trước mắt quá bất lợi, trùng thú căn bản giết không hết, hơn nữa thi thể trùng thú bị giết chết, còn bị trùng thú còn lại chia ăn, khiến cho trùng thú càng ngày càng mạnh mẽ, trùng thú đột phá vào động thiên cảnh càng ngày càng nhiều. Một lúc sau, e rằng sẽ có số lớn trùng thú động thiên cảnh xuất hiện, khi đó thì sẽ là ngày tận thế của quân đội Đại Hạ. Đại quân rút lui, Thích Kế Quang truyền lệnh, tiếng trống trận chấn động trời xanh, đại quân rút lui. Phù quang lược ảnh, Quách Gia nắm ấn quyết trong tay, một màn sương mù lập tức xuất hiện, từng vệt ánh sáng lấp lánh, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Bên trong sương mù, che đậy ngũ quan, tất cả trùng thú hỗn loạn trong nháy mắt. Những trùng thú này đều không có trí tuệ gì, chỉ là trùng binh cấp thấp nhất của trùng tộc, phía sau nhất định phải có cường giả trùng tộc chỉ huy. Trùng tộc rất kỳ dị, tộc quần của bọn chúng chính là tạo hình kim tự tháp, người trên cao có được quyền kiểm soát tuyệt đối với kẻ ở dưới, nói sống thì sống, bảo chết thì phải chết. Một vị cường giả trùng tộc cấp thần hoàng, căn bản khó mà tính toán số lượng trùng thú hắn kiểm soát trong tay. Trận chiến này, Quách Gia đánh giá rằng, trùng tộc ít nhất đã phái đi 5 vị thần hoàng. Nếu không, không thể khống chế trùng thú nhiều như thế. Thậm chí trong đó, có thể vẫn có trùng tộc bán bộ chí tôn cảnh. Đáng tiếc, trùng tộc thần hoàng lẩn trốn quá kỹ, nếu không, dựa vào thần uy của Lý Tướng Quân, việc giết sạch căn bản không đáng kể. Quách Gia thở dài trong lòng, rầm rầm rầm, dưới màn bao phủ của sương mù, quân đội Đại Hạ đều rút lui đâu vào đấy. Chém, trong mắt Lý Tồn Hiếu lộ ra một tia lãnh mang, hắn cản phía sau vì đại quân, khí thế vũ vương sóc trong tay ngút trời, như thần binh thiên địa, đột nhiên chém xuống. Lập tức, một cái khe lớn đáng sợ ngang qua ngàn dặm, che khuất bầu trời hình thành, nuốt chửng vô số trùng thú, hoàn toàn chia cắt trùng thú với quân đội Đại Hạ. Một đòn này, ít nhất có 1 triệu trùng thú chết. Vo ve, trời đất rung chuyển, ánh mắt lạnh như băng của đại quân trùng thú nhìn chăm chú quân đội Đại Hạ rút lui, không đuổi đánh, cứ trú đóng ở biên cảnh như vậy, phân ra từng quân đoàn trùng thú cỡ nhỏ, xông về phía thiên triều Lôi Quang. Những nơi đã đi qua, vạn vật hủy diệt, mặc kệ là sinh linh, hay dãy núi, hoặc dòng sông, sau khi quân đoàn trùng thú trải qua, tất cả không thấy nữa. 2 ngày sau, trong quân doanh Đại Hạ, đám người Thích Kế Quang, Quách Gia và Lý Tồn Hiếu ngồi trong lều quân đội, sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. 2 ngày này, bọn họ ba phen mấy bận xông vào trong biển trùng thú, muốn tìm kiếm thần hoàng trùng tộc, để giết chết. Đáng tiếc trùng thú quá nhiều, căn bản không cách nào tìm được, chỉ có thể lui về. Thiên triều Lôi Quang đã xong rồi, tất cả mọi thứ trong lãnh thổ đều biến mất, không có tồn tại chút cơ hội sống sót nào. Thích Kế Quang nhìn đám người, mở miệng nói, trùng tộc không hổ là tộc quần có sức hủy diệt có thể sánh ngang với thiên ma tộc vực ngoại, thật là đáng sợ. Vương Việt mở miệng, cau mày, bọn họ có thể nhìn ra được, sở dĩ trùng tộc dừng ở biên giới, không tấn công về phương hướng Đại Hạ, chắc hẳn là kiêng kỵ những thần hoàng như bọn họ, nhưng mỗi một ngày trôi đi, uy thế truyền đến từ phía đại quân trùng tộc đã mạnh mẽ thêm mấy lần, trùng tộc lại tăng binh. Chắc không cần mất nhiều thời gian, trùng tộc sắp phát động tấn công về phía chúng ta rồi. Sắc mặt Lý Tồn Hiếu bình tĩnh, thân thể như một thanh trường thương thẳng tắp, ngồi vị trí đầu phía bên trái, sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên mở miệng. Hắn cũng hơi đau đầu, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, một đại thế giới cũng có thể dễ dàng tàn phá, 100 triệu chúng sinh đều phải hóa thành cho bụi, căn bản không đỡ được đòn tấn công mấy lần của hắn. Nhưng đại quân trùng tộc không giống vậy, đó là quân đội, sát khí hung tàn ngút trời, bao trùm toàn bộ bầu trời. Nơi biên giới, cương vực trong phạm vi 10 triệu dặm, sát khí vô biên vô tận tràn ngập, bất cứ pháp tắc gì, bất cứ thần lực nào, đều bị xua tan, dù là vĩ lực đủ để phá diệt đại thế giới cũng sẽ bị sát khí vô tận làm tan vỡ 9 thành 9, uy lực giảm nhiều. Đây cũng là chỗ dựa vào mà đại quân triều vận có thể chống lại cường giả. Cùng là thủ đoạn đáng sợ nhất mà đại quân triều vận, sau khi tạo thành chiến trận, thậm chí có thể vây giết thần vương, thậm chí là thần hoàng. Chương 1348, độc sĩ giả hủ xuất thế. Chiến thuật biển trùng của trùng tộc, vô số tộc quần chư thiên vạn giới, cũng vì đó mà sợ hãi, căn bản khó giải. Dương Tái Hưng chau mày, mở miệng nói, dù là mãnh tướng cái thế chiến lực vô tận, chém giết đẫm máu, càng đánh càng hăng giống như hắn, đối mặt trùng tộc cũng vô kế khả thi. Hàng 100 triệu binh sĩ trùng tộc, vậy thì đánh làm sao? Phô thiên cái địa, vô cùng vô tận, giết là đúng rồi, đám côn trùng này luôn có thể giết hết. Hứa Trừ cả giận nói, chiến ý khắp người tăng vụt. Từng sợi khí vụ màu đỏ tươi bao phủ hắn, hung ý ngập trời, chiến đao trong tay chấn động, tựa như bất cứ lúc nào đều có thể chém ra một đao kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần. Trọng Khang an tâm chớ vội, Quách Gia khẽ cười nói, gương mặt hết sức bình tĩnh, cũng không có vẻ sầu lo gì. Tiên sinh, đã có thượng sách lùi địch rồi sao? Thiết Kế Quang giật mình, hai mắt hơi sáng, nhìn Quách Gia tựa như đã tính trước mà dò hỏi. Đại quân trùng tộc, không giống bất cứ đối thủ nào mà hắn gặp được trước đó. Không nói binh pháp, không nói mưu lược, chỉ là trùng thú vô cùng vô tận ép đến. Mặc cho ngươi mưu trí ngập trời, binh khí vô song, cũng vô dụng. Tướng quân xem trọng ra rồi. Quách Gia lắc đầu, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười kỳ dị, ra còn kém, nhưng thánh thượng lại điều động một vị đại tài đến đây tương trợ, vị đại tài này chắc hẳn sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng. Đại tài, đám người Vương Việt, Dương Tái Hưng nhìn nhau, đều hơi giật mình. Tài năng của Quách Gia, bọn họ đều rất rõ ràng, người có thể được Quách Gia gọi đều là đại tài, lại là tồn tại gì? À, không biết là vị tiên hiền nào, vẻ mặt Thiết Kế Quang trịnh trọng, lại mang theo chút tò mò hỏi. Quách Gia là ai? Mưu sĩ đỉnh phong của tập đoàn Tào Ngụy, mưu sĩ chủ chốt quan trọng nhất của Tào Tháo thời kỳ đầu. Tồn tại đỉnh phong thời kỳ Tam Quốc, xưa nay không có mấy người có thể sánh bằng trong một đạo mưu sĩ. Người nào có thể làm cho Quách Gia xưng là đại tài? Ha ha, Phụng Hiếu lại quá khen rồi, hủ không dám nhận. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười sang sảng truyền đến từ bên ngoài lều lớn. Sau đó, một thanh niên cao 8 thước, bề ngoài to lớn mà lại trang nghiêm, giữa hai đầu lông mày mang theo chút bá khí, bước chân đi tới lều lớn. Thanh niên mặc một bộ áo choàng dài màu đen, cầm quạt lông trong tay, đầu đội khăn chít đầu, cho người ta một loại cảm giác bình thản, phảng phất không tranh với. Khiến người ta bất chi bất giác, thì có tràn ngập thiện cảm, tựa như bạn tốt chí giao. Văn Hòa, Hứa Trừ giật nảy cả mình, bỗng đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Ha ha, Văn Hòa, Quách Gia cười to, đi lên phía trước, làm lễ với chàng thanh niên. Gia Hủ, Gia Văn Hòa, lúc này, đám người trong lều lớn cũng đều đã rõ ràng thân phận người tới, không khỏi giật mình. Phải nói thời kỳ Tam Quốc, ở một đạo mưu lược, ai có thể đánh đồng với Quách Gia, như vậy, Gia Cát Vũ Hầu lưu truyền thiên cổ, tên được liệt vào văn võ song miếu có thể coi là một vị. Chu Du, Đại Đô Đốc Đông Ngô, văn võ song toàn, túc trí đa mưu được tính là một vị. Tư Mã Ý âm hiểm độc ác được tính là một vị. Như vậy, vị Gia Hủ được thế nhân xưng là độc sĩ trước mắt này, cũng tuyệt đối được tính là một vị. Hiến kế tấn công vào Trường An cho đám người Lý Giác, gia tốc sự diệt vong của Đại Hán, khiến cho thiên hạ đại loạn. Sau đó, hắn dốc sức phục vụ Lương Châu, hiến kế Trương Tú, Khuyên Tú về Tào, ly gián Mã Hàn, ủng hộ Tào Phi, đều hiển lộ rõ ràng mưu trí vô song. Tam Quốc có rất nhiều người kiệt xuất, vô số nhân tài trí tuệ tuyệt đỉnh, người có thể chết già thì có mấy người. Gia Hủ chính là một người thành công nhất, hắn làm việc chưa từng chú ý sự sống chết của bách tính, mưu kế lấy ra thường hại người ích ta, độc ác tột cùng, không biết có bao nhiêu người hận hắn tới tận xương. Nhưng hắn lại có thể an hưởng tuổi già, từ đây cũng đủ để nhìn ra sự đáng sợ của vị độc sĩ này. Ha ha, các vị đồng liêu, Hủ được ý chỉ của Thánh Thượng, đến đây để đối phó đại quân trùng tộc. Sau khi hành lễ với hai người quen là Quách Gia và Hứa Trừ, Gia Hủ lại hành lễ với đám người trong lều lớn, cười tươi như hoa. Có giả tiên sinh tương trợ, đại quân trùng tộc chẳng có gì đáng sợ. Thiết Kế Quang cười nói, Gia Hủ được xưng là gì? Độc sĩ, lợi khí để đối phó trùng tộc là gì? Không có gì, chỉ có độc. Độc giết trùng, nhưng vô số năm qua, nhằm vào cái điểm yếu này, trùng tộc cấp cao đã sớm cải tiến không biết bao nhiêu lần, khiến cho sức chống cự các loại kịch độc của binh sĩ trùng tộc tăng lên. Dù là thần hoàng tu luyện pháp tác độc, cũng khó mà diệt sát đại quân trùng tộc trên quy mô lớn. Lúc trước hắn cũng từng nghĩ, thậm chí thí nghiệm rồi, nhưng bất cứ loại kịch độc nào đều không có tác dụng quá lớn. Nhưng những người khác không được, không có nghĩa là Gia Hủ không được. Thiết Kế Quang biết rõ, sự độc ác của vị đại tài này. Trùng tộc đang bị Hủ khắc chế, các vị đồng liêu theo Hủ tiến về phía trước, xem trùng tộc vùng vẫy giãy giụa thì thế nào. Gia Hủ không tiếp tục khách sáo, trực tiếp mở miệng. Chương 1349, độc sĩ Giả Hủ xuất thế. 2. Hắn biết rõ, mục đích hắn tới nơi này là gì. Hắn không có tâm tư gia tăng quan hệ với mọi người. Giải quyết trùng họa, thì hắn có một phần công lao lớn. Phần công lao lớn này cũng đủ để hắn có địa vị không thấp trong đông đảo nhân kiệt ở Đại Hạ. Điều này cũng đủ rồi. Hắn không muốn đi cạnh tranh với vô số nhân kiệt, đạo xử thế của hắn chính là đạo trung dung, đạo an thân lập mệnh. Dù là bây giờ sống lại một đời, cũng sẽ không thay đổi. Hắn là người tiếc mệnh, nếu không cần thiết, cuộc sống hắn ao ước nhất chính là ngồi xem phong vân thiên hạ ở phủ đệ Vũ Đô. Đang muốn xem thủ đoạn của Văn Hòa, Quách Gia khẽ cười nói, hắn và Gia Hủ đều ở trận doanh Tào Ngụy, tất nhiên là thân cận với những nhân kiệt còn lại. Chút tài mọn thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã. Gia Hủ lắc đầu, bật cười. Ngay sau đó, một đám người đã đi tới vùng biên giới. Nơi cách xa 10 dặm, một mảng khói đen che phủ trời xanh, che khuất bầu trời, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Sát khí đáng sợ hung tàn bạo ngược ngút trời, tràn ngập tám phương, kinh hãi thế gian. Từng con trùng thú dữ tợn đứng ở biên giới xương đen, đôi đồng tử lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm một đoàn người Gia Hủ, Quách Gia, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, nuốt chừng tất cả. Gừ gừ gừ, trùng thú vô tận phát ra tiếng gào thét, từ chân trời xa xôi, vẫn luôn kéo dài, xương đen triền miên, trùng thú bay lượn, đáng sợ tột cùng. Không hổ là trùng tộc, trùng thú nơi này vô cùng vô tận, e rằng ít nhất trăm triệu con chứ. Gia Hủ kinh ngạc, tán thưởng mà nhìn, hắn đã từng gặp qua một cảnh hùng vĩ như vậy khi nào. Mỗi một ngày, trùng thú đều đang tăng lên, dựa theo đánh giá của bản tướng, bây giờ ít nhất cũng có 200 triệu trùng thú. Sắc mặt Thích Kế Quang nghiêm túc nói, 200 triệu trùng thú, thực lực thấp nhất cũng ở ý biến cảnh, nghe đáng sợ cỡ nào. Một đại thế giới, chỉ e không đến nửa ngày đã bị nuốt chửng hầu như không còn. Đây là đại quân kinh khủng mà tất cả tộc quần chư thiên vạn giới đều không muốn đối mặt nhất. Chiến thuật biển trùng có thể xưng là vô địch ở chư thiên vạn giới. Giết không hết, giết 1 triệu con, không mất bao lâu thì trùng tộc có thể bổ sung 2 triệu con. Lý Tồn Hiếu nói với giọng lạnh lùng, nhìn trùng thú vô tận phía trước, lộ ra sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Những trùng thú này, hung tàn bạo ngược, giống như hóa thân của giết chóc, không có chút tình cảm, thật sự nên tuyệt chủng. Ha ha, chư vị đồng liêu, cứ xem thủ đoạn của Giả Hủ. Giả Hủ cười nói, hắn chậm rãi cất bước, một thân một mình đi về phía trước, mỗi một bước hạ xuống dường như để lại một dấu chân xanh biếc trong hư không. Sắc mặt mọi người nặng nề, nhìn chằm chằm, thành hay bại phải xem lần hành động này. Nếu Giả Hủ cũng không thể đối phó trùng hải vô tận này, thì sẽ có phiền phức lớn rồi. Lúc đó, trừ khi vận dụng nội tình tuyệt cường, trực tiếp hủy diệt thiên địa, nếu không sẽ không giải quyết được đại quân trùng tộc. Giả Hủ tiến từng bước về phía trước, từng luồng hào quang xanh biếc bắt đầu nở rộ từ trên người hắn. Một pháp tắc thần trụ xanh biếc sừng sững núi liền thiên địa, vắt ngang trời xanh. Đó là pháp tắc độc, Quách Gia trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm Giả Hủ. Pháp tắc độc, chư thiên vạn giới đã sớm có thần hoàng nghiên cứu pháp tắc độc thí nghiệm rồi. Mặc dù có tổn thương lớn đối với trùng tộc, nhưng vẫn không thể giết chết trùng thú quy mô lớn. Trùng thú chính là một loại sinh mệnh do cao tầng trùng tộc điều chế mà thành, sức kháng độc cực mạnh. Đáng tiếc, độc của Hủ cũng vô giải. Hắn đi từng bước về phía đại quân trùng thú, từng con trùng thú phát ra tiếng gào thét, đồng tử đỏ như máu nhìn Giả Hủ giống như muốn đồng loạt xông lên xé Giả Hủ thành mảnh vụn. Kịch độc thế gian có nhiều hơn nữa, sao có thể độc hơn lòng người? Sao có thể độc hơn oán giận trong lòng sinh linh? Độc này tên là tâm độc, là độc không giải quyết được, là đặc biệt luyện chế dành cho trùng thú ngu si các ngươi đó. Giả Hủ cười khẽ, lúc này hắn cách đại quân trùng thú chưa tới 100 mét, khí huyết sát đã bao phủ hắn, vô số trùng thú đã xúc thế chờ phát động. Thậm chí trong mơ hồ còn có tồn tại đáng sợ nhìn chằm hắn, lạnh lẽo thấu xương. Đi, một tia hào quang xanh biếc mông lung từ trong tay Giả Hủ lao ra, giống như tia sáng đầu tiên mà vũ trụ sinh ra, có ánh sáng như kết thúc thế giới. Trực tiếp xông vào trong đại quân trùng thú, bao phủ mấy ngàn con trùng thú, lục quang xông lên trời. Tâm độc đã hạ, giải quyết trùng hỏa. Giả Hủ cười khẽ, bước chân vừa động, lập tức biến mất tại chỗ, rồi đứng bên cạnh đám người Quách Gia, Lý Tồn Hiếu. Văn Hòa, ngươi, vậy là xong rồi sao? Hứa Trừ trừng to hai mắt nhìn Giả Hủ bên cạnh, lại nhìn mấy ngàn con trùng thú màu xanh cách đó không xa, hơi khó tin hỏi. Đây chỉ là hạ độc mấy ngàn con trùng thú mà thôi, vậy là xong rồi sao? Hắn chém một đao, trùng thú bị chém giết cũng không có mấy ngàn con như vậy. Không chỉ có Hứa Trừ, những người còn lại cũng đều nghi ngờ khó hiểu nhìn Giả Hủ. Mấy ngàn con trùng thú, chương 1350, thủ đoạn kinh khủng của Giả Hủ, trùng tộc bị diệt. 200 triệu trùng thú khổng lồ, thiên địa chênh lệch, chư vị đồng liêu, độc này tên là tâm độc, lấy tâm truyền tâm, nếu là sinh linh trí tuệ, tâm tư phức tạp, trong nháy mắt sinh ra bách nghiệp, tâm độc rất dễ bị tiêu diệt. Đáng tiếc trí tuệ của trùng thú thấp, trong đó chỉ có một vài ý niệm giết chóc, hủy diệt, nuốt chừng, tâm độc mãnh liệt không cách nào giải được. Giả Hủ cười nói, dứt lời, lập tức ánh sáng xanh biếc đại thịnh cách đó không xa. Giống như sóng biển, ánh độc xanh biếc bắt đầu từ mấy ngàn con trùng thú, một làn sóng hướng xa xa sóng biển mà đi, nơi đi qua, ánh độc xanh biếc yêu diễm đến cực điểm khiến người ta sợ hãi. Gầm gừ, vô số trùng thú phát ra tiếng gào thét, dưới ánh độc bao phủ, giáp xác của bọn chúng bắt đầu rụng ra, huyết nhục bắt đầu ăn mòn, xương cốt bắt đầu tan rã, tâm độc bao phủ, vạn vật hóa thành hư vô. Qua một hơi thở, ngàn vạn trùng thú biến mất, lại thêm một hơi thở, hơn 10 vạn trùng thú tử vong, qua thêm 10 hơi thở, hơn ngàn vạn trùng thú không còn gì. Ánh độc xanh biếc che khuất bầu trời, chỉ mười mấy hơi thở đã bao phủ tất cả trùng thú trong phạm vi tầm nhìn. Hơn nữa còn đang lan tràn về phía nơi xa xôi, nơi đi qua, trùng thú hoảng sợ gào thét, sau đó từng con trùng thú bị diệt. Cảnh tượng này khiến cho đám người Thích Kế Quang, Lý Tồn Hiếu, Hứa Trử, Vương Việt đều trợn to hai mắt, nuốt nước bọt, trong lòng đều cực kỳ rung động. Tâm độc mạnh quá rồi, ngắn ngủn mười mấy hơi thở, trong tầm mắt bọn họ đã trở nên trống rỗng, chỉ còn mấy trùng tướng cao cấp vẻ mặt mờ mịt sừng sững ở hư không, đờ đẫn nhìn bên cạnh trống không. Những trùng tướng cao cấp này đều thuộc tầng lớp trung gian của trùng tộc, trí tuệ không thấp hơn sinh linh bình thường, bởi vậy tâm độc vô dụng đối với bọn chúng. Nhưng bọn chúng chỉ biết trơ mắt nhìn, mười mấy hơi thở, giáp xác của vô số trùng thú rơi ra trước mắt bọn chúng, huyết nhục ăn mòn, xương cốt tiêu tan, nỗi sợ hãi này là bất cứ kẻ nào cũng không thể giải thích được. A, trốn, trong lúc nhất thời, những trùng tướng cao cấp này hoảng sợ vô cùng, trong nháy mắt lập tức chạy trốn về phía xa. Cảnh trước mắt khủng bố quá rồi. Gầm, mấy tiếng gầm giận dữ từ xa truyền đến, sau đó có mấy sinh linh giống như nhân tộc đứng trong hư không nhìn chằm Giả Hủ, sát khí chói mắt nở rộ trong mắt, luồng sát ý nồng đậm đó đã đánh vỡ khung trời. Tâm độc của Giả Hủ quá mãnh liệt, cũng quá nhanh. Hoàn toàn không cho trùng tộc bất cứ thời gian phản ứng nào, đã trực tiếp lấy tâm truyền tâm, độc chết hàng trăm triệu trùng thú. Loại kịch độc này chưa từng nghe đến, cũng chưa từng thấy. Thật gan dạ, đúng là gan dạ, thủ đoạn hay, đúng là thủ đoạn hay. Một thần hoàng trùng tộc tóc đỏ thẫm, hai mắt đen kịt thản nhiên nhìn Giả Hủ, âm thanh trong miệng khàn khàn mang theo âm hàn vô tận. Hàng trăm triệu con trùng thú, mặc dù chỉ là trùng binh cấp thấp nhất, không phải là thành viên thật sự của trùng tộc, nhưng cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể điều chế ra được. Vạn vật đều cân bằng, trùng tộc bọn chúng tuy đáng sợ, nhưng chiến thuật trùng hải cây ít giải. Nhưng điều chế trùng thú cũng cần lượng lớn năng lượng, lần tổn thất này quả thật không cách nào tính toán được. Cho dù nuốt chừng một đại thế giới cũng không thể bù đắp được. Nhưng hiện giờ tất cả sinh linh chư thiên vạn giới đều đang nhìn chằm vào trùng tộc bọn họ còn dám nuốt chừng đại thế giới sao? E rằng lập tức sẽ tụ hợp lại cùng tấn công, các hạ quá khen rồi, chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Giả Hủ cười híp mắt nói, bên cạnh có đám mãnh tướng cái thế Lý Tồn Hiếu, Hứa Trử, thì hắn còn sợ gì chứ? Không có trùng hải vô tận, thì những thần hoàng trùng tộc này vẫn yếu hơn một bậc so với những thần hoàng tộc quần khác. Thiên triều đại hạ, tộc ta nhớ kỹ rồi. Một thần hoàng trùng tộc khác thản nhiên nói, toàn thân đều tràn ngập mùi thối cay mũi, dường như mới bỏ ra từ đống xác chết thối nát, mùi hôi thối đó, chỉ sợ cách 10 dặm cũng khiến đám người Quách gia nhíu mày. Nhớ kỹ, các ngươi còn muốn đi sao? Thích Kế Quang hờ hững nói, hai tròng mắt tràn ngập sát cơ vô tận. Ha ha, còn muốn giữ bọn ta lại sao? Chỉ dựa vào các ngươi à? Thần hoàng trùng tộc ngây ra, sau đó cười ha hả, trong tiếng cười không có chút ấm áp nào, mà rét lạnh thấu xương. Một bên bọn họ tổng cộng có 6 thần hoàng, mà một bên đại hạ, không tính Thích Kế Quang, Quách gia, cùng với Giả Hủ vừa mới thi triển độc thuật chưa từng ra tay, thì còn 5 thần hoàng là Lý Tồn Hiếu, Hứa Trử, Dương Tái Hưng, Phàn Khoái, Vương Việt. Vẫn kém thua một người so với bọn họ. Hơn nữa, cho dù tính 3 người Thích Kế Quang, Quách gia, Giả Hủ đều là thần hoàng thì đã sao? 6 người bọn họ đối mặt với 8 thần hoàng nhân tộc, sẽ không chạy thoát được sao? Đùa à? Sao vậy, xem thường bọn ta sao? Mất đi những con trùng nhỏ đó, các ngươi cũng chỉ là cừu đợi làm thịt mà thôi. Vương Việt hừ lạnh, bước chân khẽ động, kiếm ý lập tức xông lên trời. Keng, trường kiếm phá vỏ, kiếm quang nghiền nát mọi thứ, chém về phía một thần hoàng trùng tộc trong số đó. Chương 1351, thần hoàng trùng tộc bị diệt. Kiếm ý tràn ngập giống như kiếm đạo quân vương đi tuần, bất cứ sinh linh nào cũng phải cúi đầu dưới kiếm của hắn. Dám làm trái, chém, đúng vậy. Chính là cừu đợi làm thịt, Hứa Trử nhe răng cười, hắn đã sớm muốn đại sát một trận. Mấy ngày nay rất nghẹn, hiện giờ những thần hoàng trùng tộc này còn muốn chạy sao? Đúng là hoang tưởng, đại đao vắt ngang, hắn như một tòa thái cổ thần sơn nguy nga, bước về phía trước, mỗi một bước đi, hư không đều muốn sụp đổ, đao quang chói mắt chém xuống, chém về phía một thần hoàng trùng tộc khác. Bầy trùng nhỏ, chịu chết đi, Phàn Khoái giận dữ gầm lên, lá chắn bên tay trái đẩy mạnh, núi cao lập tức hiện lên. Chấn áp thần hoàng trùng tộc, kiếm lớn bên tay phải chém ngang, khí tức sắc bén chém diệt hư không, mọi vật chất đều hóa thành hư vô. Dương Tái Hưng không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng, trường thương chấn động, thương mang huyết sắc kinh thiên động địa, xuyên thủng vạn vật. Thương ý chấn động thiên địa, trong bóng tối như có một chiến tiên vô địch chém giết đẫm máu, đi ra từ nơi nào đó, chiến thiên chiến địa, chém giết vạn địch. Sáu thần hoàng trùng tộc lập tức chỉ còn lại hai, không biết an phận thủ thường ở thế giới của mình, lại dám đến công phạt triều ta, thật sự là chết cũng không đáng tiếc. Lý Tồn Hiếu sải bước, tay phải cầm Vũ Vương Sóc, ánh mắt thờ ơ, nhìn xuống hai thần hoàng trùng tộc còn lại, hắn muốn lấy một địch hai, nghiền giết. Hắn là ai? Kiếp trước dẫn theo 18 kỵ binh đánh chiếm Trường An. Ở thời đại của hắn, được vô số hào kiệt tôn là đệ nhất thiên hạ. Mãnh tướng cái thế Vương Ngạn Chương xếp thứ hai cũng không đỡ được mấy chiêu của hắn. Toàn bộ lịch sử Hoa Hạ cũng chỉ có tuyệt thế bá vương mới có thể khiến hắn dâng lên chiến ý. Cho dù mãnh liệt như Lữ Bố, dũng mãnh như Tiết Nhân Quý cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải trùng thú vô tận thì thần hoàng trùng tộc có là gì trong mắt hắn? Tiện tay diệt hết, nói khoác mà không biết ngượng, ta có thể chém ngươi. Một thần hoàng trùng tộc cười giễu, không có ý liên thủ với thần hoàng trùng tộc khác, trực tiếp bước ra, thanh trường thương trong tay uốn lượn kỳ dị chấn động, đâm về phía Lý Tồn Hiếu. Trường xà đáng sợ không lường trước được, chọn người mà cắn, muốn chém diệt Lý Tồn Hiếu. Kiến hôi, Lý Tồn Hiếu quát lạnh, Vũ Vương Sóc đập mạnh một cái. Lập tức, trời long đất lỡ, hư không nổ tung. Trường xà kêu rên, trong nháy mắt va chạm với Vũ Vương Sóc, giống như quả trứng gà đụng chạm với sắt đá cứng rắn đến cực điểm. Trực tiếp cắt thành mấy đoạn. Cái gì? Thần hoàng trùng tộc hoảng sợ thay đổi sắc mặt, đồng tử co rút kịch liệt, lập tức lùi lại. Nhưng Vũ Vương Sóc đập tới, không có gì có thể chạy trốn được. Cái gì mà thân thể thần hoàng, lúc này giống như đậu phụ trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết xương đầy trời. Một kích, diệt thần hoàng. Lý Tồn Hiếu không có bất kỳ biểu cảm gì, thậm chí còn không nhìn huyết xương đầy trời, mà cất bước về phía trước, đi về phía một thần hoàng trùng tộc khác. Sao có thể, sao nhân tộc này có thể đáng sợ như vậy? Một đòn, thần hoàng trùng tộc đó trừng to hai mắt, hoàn toàn không cách nào tin được cảnh nhìn thấy trước mắt. Đồng tộc có thực lực ngang hàng với hắn lại bị một đòn giết chết. Nỗi sợ hãi cực hạn dâng lên trong lòng hắn. Không chút do dự, hắn đột nhiên muốn chạy trốn về phía xa. Muốn trốn sao? Lý Tồn Hiếu nhìn hắn, Vũ Vương Sóc trong tay chém ngang. Một luồng giáo quang sáng lên, vắt ngang thiên địa. Chặn lại, can đảm của thần hoàng trùng tộc đều đứt gãy, nhân tộc này khủng bố quá rồi, công kích này mạnh quá rồi. Đại đao trong tay hắn điên cuồng chém ra, từng luồng đao quang chặn hư không lại. Đáng tiếc, đều không có tác dụng. Giáo quang ngang trời, một giáo chém qua, tất cả mọi thứ đều bị chém thành hai. Sao lại như vậy? Đại nhân, cứu mạng. Thần hoàng trùng tộc kêu thảm thiết, thân thể thành hai, máu tươi vô tận tuôn ra, phiêu tán trong hư không. Cảnh này khiến cho thần hoàng trùng tộc đang giao chiến với đám người Dương Tái Hưng, Vương Việt hoảng sợ đến cực điểm, trong lòng hoảng sợ vạn phần. Thực lực của bọn họ vốn không mạnh hơn hai đồng tộc bị Lý Tồn Hiếu giết chết, hiện giờ nhìn thấy thảm trạng này, sao có thể không phát ra sợ hãi từ nội tâm chứ? Chém, trong bốn người họ, Vương Việt có thực lực mạnh nhất giận dữ quát một tiếng. Kiếm ý xông lên trời, kiếm quang chém sạch tất cả, chém giết đối thủ của hắn, máu tươi tanh hôi bắn tung tóe trên hư không. Ba thần hoàng trùng tộc còn lại cũng tràn ngập nguy cơ dưới thế công khủng bố của ba người Dương Tái Hưng, Phàn Khoái, Hứa Chử, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sau lưng bọn họ còn có cường giả mạnh hơn, nghe được lời cuối cùng của thần hoàng đó, hào quang trong mắt quét ra chợt lóe, mở miệng nói. Có lẽ là đến Vũ Đô rồi, giả hủ trầm ngâm nói. Đến Vũ Đô, đó chính là tìm chết, Thích Kế Quang bình tĩnh nói, sau đó đột nhiên hét lớn, truyền quân lệnh của ta, đại quân tiến vào thiên triều Lôi Quang. Vũ Đô đại hạ, Trương Phủ, tiên tử huyền diệu, đã lâu không gặp. Trong sảnh chính, Trương Nghi mỉm cười, ngồi ở chủ vị, nhìn thánh nữ huyền diệu của Huyền Dương Thần Tông đang lẳng lặng ngồi ở phía dưới, giống như tiên tử không ăn pháo hoa nhân gian, mờ ảo như tiên. Chương 1352, thần hoàng trùng tộc bị diệt. 2. Huyền Diệu mặc một bộ áo bào trắng, gương mặt tuyệt mỹ không mang khăn lụa, mặt ngọc phát sáng, da thịt vô cùng mịn màng, không biết khiến bao nhiêu người nhớ thương. Trương đại nhân, lần này Huyền Diệu đến đây, là nghe nói Thiên Liệt tộc phát binh trăm vạn, tấn công Quý Triều, nên đặc biệt đến tương trợ. Huyền Diệu mở miệng, âm thanh như nốt nhạc tuyệt vời nhất thế gian, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái. Phía sau nàng là hai thần tướng lần trước gặp Trương Nghi. Ồ, không biết thiên tử Huyền Diệu tương trợ thế nào? Trương Nghi cười khẽ, mày kiếm mắt sáng, đầu đầy tóc đen tùy ý rối tung. Bên trong đôi mắt như bao hàm ánh sao vô tận, lại như bình thường đến cực điểm, không có chút hào quang nào. Huyền Diệu đã dẫn 10 vạn đệ tử tinh anh, 10 cường giả thần vương, nguyện giúp Quý Triều và Thiên Liệt tộc giao chiến. Huyền Diệu lẳng lặng nhìn Trương Nghi, nhìn tồn tại có tư chất nghịch thiên, có thể kề vai với yêu nghiệt mạnh nhất Thái Hoàng thần giới trong lòng nàng. 10 vạn tinh anh, 10 thần vương, tiên tử Huyền Diệu, có thể ngươi vẫn chưa rõ kết quả giao chiến của triều ta và chủng tộc. Trương Nghi cười nói, 10 vạn tinh anh và 10 thần vương, quy mô này ở trong trận chiến thì có tác dụng gì chứ? Xin lắng tai nghe, sắc mặt Huyền Diệu trịnh trọng, đương nhiên nàng hiểu thiên triều đại hạ hiện giờ gặp phải cục diện gì. Ba phía đều có đại địch vây quanh tấn công, đặc biệt là đại quân chủng tộc phía nam đáng sợ nhất, thậm chí còn đáng sợ gấp mấy so với hai phía còn lại cộng lại. Chủng tộc, chỉ nghĩ đến thôi, trong lòng Huyền Diệu đã run rẩy. Đây chính là chủng tộc mà vô số tộc quần ở chư thiên vạn giới sợ hãi. Nếu ra tay với Huyền Dương Thần Tông bọn họ, Huyền Diệu không nghĩ ra có cách nào có thể đối kháng. Cho dù nàng có thể mời sư tôn của nàng đến, một bán bộ chí tôn tỏa trấn cũng không cách nào chống lại đại hạ. Sở dĩ nàng điều đến 10 vạn đệ tử tinh anh và 10 thần vương, chỉ muốn khiến đại hạ có thể đối kháng với Thiên Liệt tộc một thời gian, giảm bớt chút áp lực cho Huyền Dương Thần Tông bọn họ. Thiên Liệt tộc mạnh quá rồi, mạnh hơn nhiều so với Huyền Dương Thần Tông bọn họ. Trực tiếp đè ép Huyền Dương Thần Tông bọn họ đến không thở nổi. May mà hiện giờ Thiên Liệt tộc phân binh trăm vạn, tấn công đại hạ, khiến bọn họ thoải mái không ít. Cục diện này, đương nhiên phải cố gắng duy trì, để cho Huyền Dương Thần Tông bọn họ thời gian tu dưỡng. Còn về Thiên Triều Đại Hạ, trong lòng Huyền Diệu, Thiên Triều Đại Hạ chết chắc, không thể nghi ngờ, chỉ xem lúc nào chủng tộc sẽ ập đến mà thôi. Đến lúc đó, đương nhiên nàng sẽ lập tức dẫn binh rời đi. Còn Đại Hạ có thể chống chọi được chủng tộc hay không? Huyền Diệu không có một tia hy vọng xa vời nào cả. Đó hoàn toàn là chuyện không thể. Nàng chau mày, nhìn Trương Nghi trước mắt, cảm thấy không đúng lắm, tại sao không có chút tuyệt vọng nào vậy? Trong mắt Huyền Diệu mang theo chút nghi hoặc, Trương Nghi trước mắt này có tư chất nghịch thiên, e là có không ít thế lực lớn tung ra cảnh ô lưu cho hắn, chắc không phải đã nghĩ xong đường lui cho mình rồi đấy chứ. Thân thể mềm mại của nàng lập tức hơi chấn động, càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn là như thế. Lúc đại hạ bị chủng tộc xâm chiếm, chính là lúc Trương Nghi rút lui. Nếu không, sao Trương Nghi lại không có chút tuyệt vọng nào? Trong chớp mắt, suy nghĩ trong đầu Huyền Diệu xoay chuyển liên tục, hiện tại mượn sức hắn còn kịp sao? Đây chính là yêu nghiệt tuyệt thế sánh ngang với quân Thiên Lâm đó. Nếu lôi kéo hắn vào Huyền Dương Thần Tông, đại quân chủng tộc đã bị diệt sạch, 6 thần hoàng của chủng tộc đã vấy máu biên cương, toàn bộ đã chết. Trương Nghi cười khẽ, mắt nhìn Huyền Diệu, mặc dù hắn không biết rõ hết suy nghĩ trong lòng cô nàng này, nhưng với sự thông minh của hắn, ít nhiều đều có thể đoán được một vài. Cho rằng đại hạ nhất định sẽ diệt vong, muốn lôi kéo hắn, cái gì, sao có thể? Huyền Diệu còn chưa cất lời, hai vị thần tướng đứng sau nàng đã thay đổi sắc mặt, hoảng sợ mà nói, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chủng tộc đã bị diệt sạch, 6 tên thần hoàng của chủng tộc đã chết, là do họ nghe nhầm, hay là do Trương Nghi nói nhầm? Lẽ nào bây giờ bọn họ đang ở trong mơ? Trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy da đầu tê dại từng hồi, trong lòng hoảng sợ vô cùng, không thể tin được mà nhìn Trương Nghi. Tin tức này quá đáng sợ, đại quân chủng tộc khủng bố biết bao, sao bị diệt được? Vậy quân đội đại hạ đáng sợ dường nào mà có thể thắt cổ đại quân chủng tộc? Thân thể hai người run rẩy mơ hồ, khó mà tin được. Tin tức này truyền ra, e là không biết có bao nhiêu tộc quần mạnh mẽ phải sợ hãi. Ngay cả Huyền Diệu, người có sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh như cửu thiên tiên tử, khí chất như có như không, cũng thay đổi sắc mặt. Đôi đồng tử tuyệt đẹp bỗng co lại, kinh hãi vô cùng. Đại quân chủng tộc lại bị tiêu diệt rồi. Vẻ mặt nàng ngẩn ngơ, thiên triều đại hạ mạnh mẽ vậy sao? Nhìn Trương Nghi mang theo nụ cười nhẹ đứng trước mặt, Huyền Diệu có chút không biết nói gì. Kết quả này, không riêng gì nàng, e rằng vô số người đều khó mà tin được. Chương 1353, Trương Nghi khuyên Huyền Diệu vào cung làm phi. Chủng tộc kinh khủng quét sạch chư thiên, uy lâm vạn giới, đáng sợ đến mức làm vô số tộc quần phải liên hợp đối phó, lại tan tác dưới tay thiên triều đại hạ. Trên đời còn có chuyện gì càng khó tin hơn điều này sao? Một lúc lâu sau, Huyền Diệu mới dần dần bình tĩnh lại. Nàng nhìn Trương Nghi chăm chú, nói Trương đại nhân, xin hỏi Quý Triều đã tiêu diệt đại quân chủng tộc thế nào? Dựa theo tình báo của nàng, đại quân chủng tộc có hơn 100 triệu. Đại quân hơn 100 triệu, đây là khái niệm gì? Nếu Huyền Dương Thần Tông bọn họ chạm trán, e rằng cũng chỉ có một con đường là rút lui. Mạnh mẽ chống cự thì chỉ có mất mạng, nàng không thể tưởng tượng được, đại hạ chống cự lại như thế nào? Tiêu diệt chúng như thế nào? Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, tin chắc không bao lâu nữa. Tên của vị kia sẽ chấn động chư thiên, khiến vô số tộc quần kiêng kỵ, làm chủng tộc hận không thể giết hắn cho sảng khoái. Phó điện chủ điện vận trù, tiên sinh giả hủ của triều ta đã ra tay, toàn bộ 200 triệu binh lính của chủng tộc bị diệt trong nháy mắt. Trương Nghi cười nói, kết quả này cũng khiến hắn kinh ngạc rất lâu. 200 triệu tên chủng tộc chỉ chống cự được vỏn vẹn mười mấy, 20 hơi thở trong tay vị được xưng là độc sĩ này, nghe mà rợn cả người. Sau trận chiến này, tên của giả hủ chắc chắn sẽ khiến không biết bao nhiêu tồn tại chấn động. Hai chữ độc sĩ, vang danh vạn giới. Một người ra tay, diệt sạch 200 triệu chủng tộc, Huyền Diệu không thể kiềm được mà lộ vẻ chấn động trên khuôn mặt tuyệt đẹp. Nàng không thể tưởng tượng được, đây là trình độ gì. 200 triệu chủng tộc ùn ùn kéo đến, kéo dài vạn dặm, 10 vạn dặm, 200 vạn dặm. Vậy mà lại bị một người diệt sạch, đó là một vị vô thượng chí tôn sao? Huyền Diệu tiên tử, nếu ta là ngươi, chắc chắn sẽ lập tức điều động nội tình trong tông môn, nhân cơ hội này đánh bại Thiên Liệt tộc ngay lập tức. Thiên Liệt tộc chia ra trăm vạn để tấn công triều ta có thể giúp các ngươi ngăn cản trăm vạn quân của Thiên Liệt tộc này. Trương Nghi cười mỉm, hai mắt thâm thúy giống như vực sâu không đáy. Đánh bại Thiên Liệt tộc, trong mắt Huyền Diệu lóe lên ánh sáng, nàng động lòng. Cho đến nay, Thiên Liệt tộc đều là tử địch không đội trời chung với Huyền Dương thần tông bọn họ. Chẳng qua mấy năm trước, hai bên sống yên ổn, không gây sự với nhau. Nhưng theo tiên thụ giáng xuống, tiên môn mở ra, đại quân của Thiên Liệt tộc vực dậy, muốn san bằng Huyền Dương thần tông bọn họ. Hiện giờ ở vùng biên giới, Huyền Dương thần tông hoàn toàn không phải đối thủ của Thiên Liệt tộc, ước chừng đã mất hơn ngàn tòa thành lớn, gần 1/10 lãnh thổ. Cứ như vậy mãi, Huyền Dương thần tông nhất định sẽ bại. Nhưng hôm nay, Thiên Liệt tộc chia ra hơn trăm vạn, so với thực lực vùng biên cảnh, lập tức sẽ xảy ra nghịch chuyển. Mặc kệ là với Huyền Dương thần tông họ hay Thiên Liệt tộc, trăm vạn đại quân đều là một phần thực lực rất lớn. Nhưng một khi quân đội của Huyền Dương thần tông họ vực dậy, tiến công tới Thiên Liệt tộc, trăm vạn quân của Thiên Liệt tộc tất nhiên sẽ quay về chi viện. Sao ngươi có thể cam đoan ngăn cản đại quân trăm vạn tên của Thiên Liệt tộc được? Ánh mắt Huyền Diệu nhìn chằm chằm vào Trương Nghi. Trương Nghi có một đề nghị, không biết có nên nói hay không. Từ đầu đến cuối, gương mặt Trương Nghi đều mang nụ cười mỉm, nhưng lúc này lại thu liễm ý cười, nói một cách nghiêm túc. Huyền Diệu nhíu mày, nhìn Trương Nghi bằng ánh mắt thâm thúy, mời Trương đại nhân nói. Sức mạnh của triều ta, chắc hẳn Huyền Diệu tiên tử cũng đã có điều suy đoán, sau khi đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo kết thúc, triều ta sẽ tiến quân đến Nam Côn Bộ Châu. Nói thật, cho dù là Huyền Dương thần tông các ngươi hay là Thiên Liệt tộc, hoặc thần triều Đại La và Thiên Hỏa thần tông, thì triều ta đều có tin tưởng tuyệt đối quét sạch. Thống nhất Nam Côn Bộ Châu là việc nhất định phải làm, không có bất cứ thế lực nào có thể ngăn cản, chí tôn cũng không được. Tướng mạo của Huyền Diệu tiên tử xuất chúng, khí chất như tiên, sao không tiến vào triều ta, trở thành phi tử của Thánh Thượng. Giọng của Trương Nghi mang theo sự trịnh trọng hiếm có. Cái gì, to gan, thiên triều bé nhỏ lại dám lừa gạt thánh nữ của thần tông. Sắc mặt hai vị thần tướng phía sau Huyền Diệu thay đổi, nhìn Trương Nghi với vẻ kinh sợ. Để thánh nữ của tông môn bọn họ vào cung đại hạ làm phi. Loại lời nói này hoang đường biết mấy. Hơn nữa, một thiên triều bé nhỏ lại dám nói quét sạch Nam Côn Bộ Châu. Thật là muốn người trong thiên hạ cười rụng răng. Hửm, sắc mặt Trương Nghi lạnh lùng liếc hai người. Trong phút chốc, hai vị thần tướng thần vương cảnh cao đẳng lập tức trắng bệch, lạnh cứng cả người, không thể nhúc nhích. Họ hoảng sợ nhìn Trương Nghi, một ánh mắt lại khiến người ta sợ hãi như vậy. Đồng tử của Huyền Diệu bỗng co lại, một ánh mắt đã dọa sợ hai vị thần tướng sau lưng nàng. Đây là thần hoàng, trong lòng nàng nhấc lên từng cơn sóng lớn, mới qua bao lâu, vì sao Trương Nghi lại đột nhiên biến thành thần hoàng rồi? Tư chất như thế, thiên phú như vậy, thật sự vô cùng đáng sợ. Chư thiên vạn giới, ai có thể sánh bằng? Quân Thiên Lâm sao? Chương 1354, kẻ địch lớn của Trương Nghi. Dựa theo những gì nàng biết, hiện giờ Quân Thiên Lâm vẫn là thần vương, chênh lệch với thần hoàng tựa như đom đóm với trăng sáng. Không thể so sánh với nhau, dựa vào sức mạnh và tư chất, cùng với bản lĩnh phiên vân phúc vũ của Trương đại nhân mà vẫn cần phi tử nơi hậu cung giúp sức sao? Rất lâu sau, Huyền Diệu mới nói, giọng nói đã khôi phục bình tĩnh. Tất nhiên nàng biết rõ mục đích Trương Nghi muốn nàng vào hậu cung. Nhưng mục đích này lại làm tâm thần nàng rung động. Trương Nghi là kẻ có thể sánh vai, thậm chí vượt qua yêu nghiệt hàng đầu của Thái Hoàng thần giới, Quân Thiên Lâm, vậy mà vẫn cần sự giúp đỡ của phi tử ở hậu cung để củng cố địa vị sao? Kết luận này khiến nàng lâm vào sợ hãi. Nghi có một kẻ địch lớn, mặc dù nay hắn vẫn chưa vào triều, nhưng sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ đứng vào hàng ngũ quan triều đình, thao túng phong vân. Nghi may mắn, tiến vào triều đình sớm hơn kẻ địch lớn kia, như vậy tất nhiên phải nắm chắc ưu thế, bắt đầu bày bố. Huống hồ, trong triều đình, người mạnh hơn Nghi chỗ nào cũng có, sao lại không cần sự giúp sức? Trương Nghi cười khẽ, chỗ nào cũng có, Huyền Diệu dao động nhìn Trương Nghi, dung nhan tuyệt đẹp cũng thất thần một hồi. Nàng biết nam tử trước mắt này sẽ không nói dối, cũng khinh thường nói dối. Nhưng nếu là thật, nàng không thể tưởng tượng được, triều đình đại hạ là kiểu đáng sợ nhường nào. Việc này, Huyền Diệu phải về tông môn để bàn bạc lại với phụ thân. Huyền Diệu thở dài một hơi, bây giờ lòng nàng vô cùng rối loạn, nếu đại hạ thật sự đáng sợ như thế, vậy thống nhất Nam Côn Bộ Châu cũng chỉ là ngày một ngày hai. Đến lúc đó, Huyền Dương Thần Tông bọn họ biết làm thế nào đây? Nghi, tĩnh chờ tin lành, Trương Nghi cười nói, hơi thi lễ với Huyền Diệu, nơi đây là vũ đô của đại hạ, tu vi thật kém cỏi. Lang Huyền Diễm bước trên đường lớn của vũ đô, một đôi mắt sắc bình tĩnh liếc nhìn bốn phía, thấp giọng thì thào. Rất nhiều dân chúng của vũ đô đều đã định cư ở vũ đô từ thời kỳ vương triều ban sơ. Mặc dù có thể nói trong lãnh thổ đại hạ, vũ đô là thành trì có hoàn cảnh tu hành tốt nhất, tuyệt đối là đất lành. Đáng tiếc thời gian vẫn quá ngắn. Vì vậy, Lang Huyền Diễm mới kinh ngạc, dân chúng thủ đô của đại hạ uy danh hiển hách, vậy mà tu vi lại không bằng sinh linh bình thường của thủ đô thiên triều. Sức mạnh của dân chúng thấp, nhưng sức mạnh quân đội lại đáng sợ thật sự. Lang Huyền Diễm nhớ đến lúc vào thành cảm thấy hơi thở kia, cùng với hơi thở của từng binh sĩ trên tường thành, liền không nhịn được giật giật khóe miệng. Gác cổng là thần hoàng cảnh, binh sĩ bán thần cảnh đi tuần, có thiên triều nào xa xỉ như đại hạ, thần triều cũng không dọa người như thế. Tồn tại thần hoàng cảnh trong thần triều tuyệt đối là kình thiên chi chủ đứng đầu, mà lại dùng để gác cổng. Sao có thể, hơn nữa, hắn còn cảm giác được, không chỉ có một vị thần hoàng cảnh gác cổng. Điều này làm ra đầu hắn tê dần, thần hoàng của đại hạ đã nhiều đến không còn chỗ để sắp xếp sao. Vậy mà đưa đi làm gác cổng, thật sự là một tòa triều vận thần bí. Đại quân 200 triệu chủng tộc đều bị tiêu diệt rồi, loại độc ấy thật sự đáng sợ. Than nhẹ một tiếng, Lang Huyền Diễm lại nghĩ đến cảnh lúc ấy đại quân chủng tộc bị diệt vong, cho dù đã trôi qua 2 ngày, nó vẫn khiến mí mắt hắn giật giật như cũ. Đại quân 200 triệu chủng tộc, dễ như trở bàn tay đã tan thành cho bụi như thế, cho dù ai gặp phải, e rằng đều sẽ hoài nghi bản thân có phải đang ở trong mơ hay không. Nếu tộc ta giao chiến với họ có thể có hy vọng thắng sao? Cho dù hung hãn như hắn, cũng cho mày, chẳng có chút tin tưởng nào. Lang tộc của hắn cũng không có nhiều binh lính như chủng tộc. Thần, Trương Giác, bái kiến Thánh Thượng. Thần, Trần Thắng, bái kiến Thánh Thượng. Thần, Ngô Quảng, bái kiến Thánh Thượng. Thần, Điền Phong, bái kiến Thánh Thượng. Thư phòng Kim Khuyết Điện, 6 người Trương Giác, Trần Thắng, Ngô Quảng, Điền Phong, Tiết Cương, Vương Quân Khả xếp hàng thẳng, gương mặt mang theo kích động nhẹ nhẹ, cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Lúc bọn họ rời khỏi đại hạ vẫn chỉ là một phương hoàng triều, mà bây giờ, đại hạ đã là thiên triều rồi. Ha ha, các khanh bình thân, Lý Bắc Thần cười nói, tạ Thánh Thượng, 6 người cung kính đáp. Sau đó, Trương Giác bước khỏi hàng, hai hộp gấm xuất hiện trong tay, mở miệng bẩm báo, Thánh Thượng, đây là ý chí của Thái Minh Đại Thế Giới và Huyền Quang Đại Thế Giới. Huyền Quang Đại Thế Giới, Lý Bắc Thần hơi tò mò. Đại thế giới mà 6 người Trương Giác tiến đến là đại thế giới cách Vô La Trung Thiên Giới lúc ban sơ gần nhất, Thái Minh Đại Thế Giới. Sao lại nhảy ra một Huyền Quang Đại Thế Giới? Bẩm Thánh Thượng, Huyền Quang Đại Thế Giới kể gần bên cạnh Thái Minh Đại Thế Giới, sau khi chúng thần thống nhất Thái Minh Đại Thế Giới thì phát hiện Huyền Quang Đại Thế Giới, hao phí nửa năm, giành được thống nhất. Trương Giác đáp, rất tốt, 6 vị ái khanh vất vả rồi. Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu, thêm vào ý chí của hai đại thế giới này. Tiên thú được đào tạo ra trong thế giới tiên thú đã đạt đến 9 con. Chương 1355, kẻ địch lớn của Trương Nghi. 2. 9 con tiên thú là có thể hình thành cửu tinh thần sát đại trận, uy lực vô cùng đáng sợ. Dựa theo ghi chép, tam tinh thần sát đại trận, nếu lấy 3 con tiên thú thần vương cảnh đỉnh phong hợp lại, sức mạnh mà nó phát huy ra có thể so với thần vương tuyệt thế. Nếu lấy 9 con tiên thú hợp thành cửu tinh thần sát đại trận, vậy sức mạnh mà chúng nó phát huy được sẽ không yếu hơn thần hoàng bình thường. Hơn nữa, dù là tiên thú biến thành áo giáp, phần sức mạnh này cũng sẽ không giảm bớt chút nào. Đáng sợ vô cùng, phân ưu vì thánh thượng là bổn phận của chúng thần. 6 người đáp, vù, Lý Bắc Thần vẫy nhẹ, trong chớp mắt, một viên tiên đan màu xanh ngọc xuất hiện, 9 con phượng hoàng mở ảo bay xoay quanh, tản ra uy áp đáng sợ vô cùng. Đi, Lý Bắc Thần quát nhỏ, trong giây lát, 6 sợi tiên quang lấp lánh xông ra, bao phủ 6 người Trương Giác. Một lát sau, cửu hoàng tiên đan đều thoáng trở nên ảm đạm. Lúc này Lý Bắc Thần mới thu tay. Tạ ơn Thánh Thượng, 6 người lại hành lễ thêm lần nữa, sắc mặt vui mừng. Bọn họ đều cảm nhận được, nếu luyện hóa tiên quang bàng bạc trong cơ thể, sức mạnh của họ nhất định có thể tăng mạnh. Khó trách sức mạnh của chư vị đồng liêu đều cao hơn ta rất nhiều, thì ra là có sự trợ giúp của tiên đan. Trương Giác nghĩ thầm trong lòng, sức mạnh trên người hắn đã đạt tới trình độ thần vương đỉnh phong, nhưng so với mấy vị đồng liêu vừa gặp vẫn xa xa không bằng. Trong lòng hắn rất nghi hoặc, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như thế? Lúc này có tiên quang nhập thể, liền biết nguyên nhân là do đâu. Mặc dù tiên quang rất cao cấp, không thể thỏa sức luyện hóa, nhưng phối hợp với những kỳ chân còn lại, tốc độ tăng mạnh cũng gấp 10, gấp trăm lần so với trước đây. Phá vỡ cái chắn để vào thần hoàng cảnh cũng là điều bình thường. Đợi sau khi 6 người rời đi, tâm niệm Lý Bắc Thần khẽ động, thế giới tiên thú mở ra trong nháy mắt, hào quang 5 màu phun ra. Gào, gào, 7 tiếng thú gào vô cùng đáng sợ nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác, vang vọng trong thế giới tiên thú. Từng đợt ác ý vô thượng tràn ngập trong hư không, khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Pháp tắc sinh tử dung chuyển trên 7 tòa đại lục bay trong không trung, 7 con tiên thú đứng lên, thân xác dữ tợn đáng sợ khiến người nhìn vào đều có một loại cảm giác sợ hãi, dọa người vô cùng. Đi, Lý Bắc Thần không để ý 7 con tiên thú ấy, tay giơ lên, ý chí thế giới của Thái Minh đại thế giới và Huyền Quang đại thế giới bay ra trong nháy mắt, rơi vào trong thế giới tiên thú. Nhất thời trời đất nổ vang, lôi đình đầy trời, giống như khai thiên lập địa, hai đại lục 5 màu từ không thành có, sinh ra từ trong hư vô. Mỗi một đại lục đều đầy dẫy khí tức sinh tử vô cùng nồng đậm, tìm đường sống từ trong chỗ chết, sinh tử thay đổi liên tục, biến ảo vô cùng. Rắc rắc, rắc rắc, hai ý chí đại thế giới rơi vào trong đó, lập tức có tiên thụ màu xanh biếc bắt đầu mọc rễ nảy mầm, chỉ một lát sau đã tạo thành hai tiên thụ đan xen vào nhau, phiến lá xanh biếc, một đóa hoa tươi rực rỡ bắt đầu nở rộ. Growl, growl, hai tiếng thú gào truyền ra từ trong đó, giống như đang tuyên bố sự giáng xuống của chúng với chư thiên vạn giới và cửu thiên tiên giới. Thông Tí Viên Hầu, Cầm Nhật Nguyệt, Thu Thiên Sơn, phân biệt tốt xấu, cảm ứng trời đất, là một trong tứ hầu hỗn thế. Phệ Nguyệt Thiên Lang, nuốt trời cắn đất, huyết mạch tối cao trong lang tộc, chính là tuân theo mặt trăng mà sinh, há miệng chu lên là một vầng trăng sáng, lực lượng đóng băng, mạnh mẽ khôn cùng. Tin tức về hai tiên thú lập tức được truyền ra từ trong thế giới tiên thú, lưu chuyển trong lòng Lý Bắc Thần. Nhưng tin tức về con tiên thú đầu tiên lại khiến cho hắn rất kinh ngạc. Thông Tí Viên Hầu, Lý Bắc Thần đưa mắt nhìn một đại lục trong đó, con tiên hầu mới vừa sinh ra, thực lực chỉ là thần vương bình thường, hai tay lại rất khỏe dài, trong mắt lóe lên sáng rọi, vô số ý niệm lưu chuyển. Trong truyền thuyết của Hoa Hạ, ở giữa trời đất có tứ hầu hỗn thế, theo thứ tự là Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu. Sao thế giới này lại cũng xuất hiện tứ hầu hỗn thế chứ? Với lại, một con khỉ trong đó cũng gọi là Thông Tí Viên Hầu. Vũ trụ này nhất định có liên hệ rất lớn với vũ trụ nơi có Hoa Hạ. Nếu không, sao chấm lại xuất hiện ở đây? Phục Hy, Đế Tân, Tỷ Can, Tây Môn Suy Tuyết, những nhân vật này sao cũng đến vũ trụ này? Nhưng tứ đại vũ trụ, căn cứ lời Tỷ Can nói, cho dù mạnh như Tam Thanh cũng không cách nào đi qua được. Như vậy là nguyên nhân gì khiến chấm cùng với đám người Phục Hy, Đế Tân, Tây Môn Suy Tuyết đi tới vũ trụ này vậy? Vũ trụ này hiện giờ đã xuất hiện tứ hầu hỗn thế, một trong tứ hầu cũng là Thông Tí Viên Hầu. Giữa hai vũ trụ này nhất định có bí mật to lớn nào đó. Trong nháy mắt, trong lòng Lý Bắc Thần hiện lên không biết bao nhiêu ý niệm. Thật lâu sau rồi hắn mới lắc đầu, không nghĩ đến nữa. Chuyện giữa hai bên vũ trụ, với thực lực hiện giờ của hắn, nghĩ cũng vô ích. Chương 1356, Lang Huyền Diễm khủng bố, môn thần chặn đường. Lang Huyền Diễm khủng bố, môn thần chặn đường, vốn không có thực lực kia để nghiệm chứng, cũng không có thực lực kia để thăm dò. Tâm niệm vừa động, nhất thời hai tiên thú đã rời khỏi thế giới tiên thú, đứng bên cạnh Lý Bắc Thần, thân hình cao lớn, nếu không dùng bí pháp thu nhỏ thân hình, cho dù kim khuyết điện không nhỏ, nhưng nhất định không cách nào chứa được. Chân thân của Thông Tí Viên Hầu, cho dù hiện giờ chỉ là thần vương, vậy cũng cao đến vạn trượng, hái sao hái trăng đều bình thường. Còn Phệ Nguyệt Thiên Lang, mặc dù không khổng lồ như thế, nhưng chân thân đã trên ngàn trượng, như ngọn núi cao. Hỗ trợ các ngươi một tay. Lý Bắc Thần lại lấy Cửu Hoàng Tiên Đan khi trước đã thu hồi ra, nhất thời, hai đường tiên quang bao phủ cả Thông Tí Viên Hầu và Phệ Nguyệt Thiên Lang. Khí tức hung hãn tuyệt luân chấn động, hư không đều vỡ vụn, khí thế của hai tiên thú đều cấp tốc tăng lên. Bọn chúng vốn là tiên thú, tiên quang dũng mãnh vào, tốc độ luyện hóa còn nhanh hơn nhân kiệt Hoa Hạ nhiều lắm, chỉ trong một lát thôi đã từ thần vương bình thường bước vào thần vương trung đẳng. Đạt đến thần vương đỉnh phong sẽ có tu vi thống nhất với 7 tiên thú còn lại. Đến lúc đó có thể tạo thành cửu tinh thất sát đại trận, hóa thành thú giáp, có thể khiến cho thực lực của chấm nhảy đến thần hoàng cảnh. Sáng rọi lóe lên trong mắt Lý Bắc Thần. Đây là khí tức gì vậy? Vì sao trong lòng bổn tọa đều cảm thấy sợ run? Bên trong vũ đô, Lang Huyền Diễm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Khuyết Điện, trong mắt lộ vẻ kinh hãi và không thể tin được. Thân thể của hắn đều đang chấn động, giống như cõng dãy núi vô tận trên lưng. Đây là áp chế về huyết mạch. còn có huyết mạch cao cấp hơn cả bổn tọa, thậm chí cao hơn rất nhiều lang tộc xuất hiện ở trong nội cung hạ đế. Lang huyết diễm nhìn chằm chằm về phía đế cung đại hạ ở xa xa, một tia cảm xúc kích động dâng lên. Huyết mạch của hắn vốn là đế tộc của lang tộc, có cấp bậc cao nhất trong lang tộc ở chư thiên vạn giới. Nhưng vào lúc này lại xuất hiện huyết mạch lang tộc còn cao cấp hơn cả hắn. Đây là lang tộc của tiên giới, lang tộc của tiên giới, nhưng lại không phải là lang tộc của tiên giới bình thường. Sao có thể xuất hiện ở chư thiên vạn giới, sao lại xuất hiện ở trong đế cung đại hạ? Không được, huyết mạch của lang tộc có cấp bậc cao như vậy, cần phải nghênh đón về trong tộc, chờ thêm thời gian, tộc ta nhất định có thể tái hiện huy hoàng. Một luồng hung quang thoáng hiện, hư không xung quanh người lang huyết diễm đều đang hơi rung động. Hắn vừa động bước chân, lập tức phóng về phía đế cung đại hạ, tất cả người ở ven đường đều giống như không ở cùng một thời không với hắn, không một ai phát hiện ra bóng dáng của hắn. Huyết mạch của lang tộc hiện giờ suy yếu, huyết mạch cao đẳng gần như đã chết hầu như không còn trong trận chiến xa xôi trước kia. Con đường tu hành của lang tộc lại dựa vào huyết mạch rất nhiều. Khó khăn trong tu hành của huyết mạch cấp thấp kém trăm lần, thậm chí ngàn lần huyết mạch cao đẳng, còn không bằng cả nhân tộc bình thường, vốn không có chỗ trông cậy vào. Lang huyết diễm vốn là lang tộc cấp thấp, sau này nhận được kỳ ngộ, thoát thai hoán cốt, thay đổi huyết mạch nên mới trở thành lang chủ của thế hệ hiện giờ, uy chấn chư thiên. Vì thế nên hắn biết rõ lang tộc tiên giới có tác dụng lớn đến cỡ nào đối với lang tộc hiện giờ. Một giọt máu của tiên lang có thể cải thiện huyết mạch của một gã lang tộc. Đây là cơ duyên lớn nhất cho lang tộc bọn họ lột xác. Cũng là cơ duyên lớn nhất để cho hắn có thể tiến thêm một bước hay không. Nhất định phải mang tiên lang này về trong tộc, nhất định vậy, ai dám chặn thì giết kẻ đó. Hung ý vô tận bắt đầu tràn ngập khắp người lang huyết diễm, đầy trong hai mắt là vẻ hung dữ. Đây là một hung nhân tuyệt thế. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chư thiên vạn giới đều vì vậy mà kinh sợ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lang tộc có thể yên phận một góc, kẻ thù ngày xưa đều không dám tiếp tục đuổi giết. Không có ai muốn chọc giận lang huyết diễm, cũng không có ai muốn thừa nhận lửa giận của lang huyết diễm. Ai dám can đảm đánh vào đế cung, muốn chết. Ngay trong khoảnh khắc lang huyết diễm đang hung ý tràn ngập, lao về phía đế cung. Ở trên cửa thành phía Đông Vũ Đô, Tần Quỳnh đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ vẻ giận dữ. Cầm song giản trong tay, bước một bước lên, rồi biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở trên tường thành đế cung, lạnh lùng nhìn lang huyền diễm đang gấp gáp xông đến, hung quang vô tận xông thẳng lên trời. Rầm, gần như đồng thời với hắn, Uất Chỉ cung đen như hòn than cũng xuất hiện bên cạnh hắn, cầm trường sóc trong tay, sát khí tràn lan, khi di chuyển bước chân, trời rung đất chuyển, tường thành đều chấn động. Ai, đế cung đại hạ là nơi quan trọng, kẻ dám xông vào, chết. Hắn gầm lên giận dữ. Tiếng gầm xông lên tận trời, lao thẳng về phía lang huyền diễm. Uy thế mạnh mẽ đến có thể gầm chết một thần vương. Nhưng lang huyền diễm lại không hề tạm dừng, thân hình thon dài, hung ý ngập trời, đôi tròng mắt lóng lánh hung quang vô tận không hề được che giấu, lao nhanh về phía đế cung đại hạ. Lang huyền diễm hắn làm việc từ trước đến giờ đều quang minh chính đại. Chương 1357, lang huyền diễm khủng bố, môn thần chặn đường. 2, cút, lang huyền diễm thét lớn, âm thanh chấn động 9 tầng trời. Tay phải hắn nắm lại thành quyền, một quyền đánh về phía Tần Quỳnh và Uất Chỉ cung. Hung quang như sông dài, hủy diệt tất cả, quyền cương mãnh liệt, quả thật nghe rợn cả người. Thật mạnh, Tần Quỳnh biến sắc, da đầu đều hơi run lên, nam tử trước mắt này tuyệt đối là một hung nhân cái thế. Hung ý đáng sợ, một quyền đánh tới, hắn lại có một cảm giác không cách nào chống lại, không cách nào chống cự được. Thậm chí còn khiến bọn họ tuyệt vọng hơn cả trận luận bàn trước đó với Lữ Bố. Hung nhân tuyệt thế. Uất Chỉ cung hít một hơi khí lạnh, hắn vốn là hung nhân, nhưng lúc này so với lang huyền diễm đã có chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Hung ý này khiến cho hắn run rẩy cả tâm thần, chấn áp thiên địa, hai người nhìn nhau, sắc mặt đều ngưng trọng đến cực điểm, đồng thời hét lớn, nhất thời trên thân hai người đỏ đậm sáng rọi tận trời, đỏ tươi chói mắt, nam tính đến cực điểm, giống như thiên uy huy hoàng, không thể chống lại. Thần quang đỏ đậm trực tiếp bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, kín kẽ, không một khe hở. Ta là môn thần bên trái, Tần Quỳnh thét lớn, khí thế nặng như núi thần, lập tức nối liền với cả vũ đô, thậm chí trong lúc mơ hồ còn câu thông cả với số mệnh đại hạ. Vạn dân tín ngưỡng, lực lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn tăng thêm vào trên người hắn. Ta là môn thần bên phải, Uất Chỉ cung hét lớn, vào một khắc này cả vũ đô tản mát ra thần mang sông lên tận trời, sức mạnh to lớn đáng sợ không gì sánh kịp bao phủ hai người hắn và Tần Quỳnh. Rầm, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Khí thế toàn thân hai người đã phát sinh biến hóa vĩ đại, thực lực tăng vọt. Mà ở dưới sự trấn áp của thần quang đỏ đậm, thân hình lang huyền diễm thoáng dừng lại, thật sự giống như bị yếu đi vài phần. Thủ đoạn hay, Hung quang trong mắt Lang Huyền Diễm cháy mạnh, trong lòng hơi khiếp sợ, hắn chưa từng nghe, chưa từng thấy thủ đoạn như vậy. Ở trong cảm giác của hắn, có đại đạo khó lường giáng xuống, làm suy yếu thực lực của hắn, tăng cường thực lực của đối phương. Cộng thêm lực lượng của Vũ Đô, khí vận chi lực của Đại Hạ, lực lượng tín ngưỡng của vạn dân, thật mạnh mẽ. Nhưng, vẫn không cách nào san bằng chênh lệch được. Hắn lạnh lùng thét dài, khí thế xông lên tận trời, hung quang phá vỡ vòm trời ra một lỗ thủng lớn, huyết sắc sáng rọi kinh thiên động địa, giống như trong lúc mơ hồ định bao trùm cả Vũ Đô, đáng sợ đến cực điểm. Lang hành thiên hạ, Lang Huyền Diễm quát lạnh một tiếng, nhất thời, hung lang vô tận ngưng tụ trên hư không, huyết sắc sáng rọi tận trời, hung ý chấn động, chín phương trời mười phương đất đều giống như đang run rẩy. Đó là uy thế vô địch của bán bộ chí tôn cảnh, là một hung nhân tuyệt thế cấp bán bộ chí tôn cảnh. Rào, hung lang rít gào, rung trời động đất, cả Vũ Đô đều đang rung rung. Bước chân của Lang Huyền Diễm không dừng lại, tất cả hung lang huyết sắc trước người đều tản ra hung ý đáng sợ, chân sau khẽ đạp, hung quang bắn ra bốn phía, phóng thẳng về phía hai người Tần Quỳnh và Uất Chỉ Cung ở trên tường thành. Trong phút chốc, hung ý vô tận quét ngang tám phương, mỗi một binh lính vốn thủ vệ tường thành lập tức trắng bệch mặt, thân hình lùi lại, vốn không cách nào khống chế. Đây vẫn là do Lang Huyền Diễm nương tay, không nhằm vào những sĩ tốt đó, nếu không, trong phạm vi ngàn dặm, tất cả sĩ tốt đều chết hết. Rầm, ở trên mặt đất Vũ Đô, thần quang vô tận tràn ra, một đại trận mênh mông khủng bố dâng lên, bao phủ trời cao, sức mạnh vô tận to lớn giáng xuống, định trấn áp Lang Huyền Diễm. Đại trận thật mạnh, đáng tiếc, vẫn vô dụng thôi. Lang Huyền Diễm thét dài, tóc đen đầy đầu bay lượn, hung quang trong hai tròng mắt mãnh liệt đến cực hạn. Hung lang huyết sắc trước mặt rít gào giận dữ, mang theo ý chí đáng sợ của Lang Huyền Diễm trực tiếp dừng lại ở bên cạnh Tần Quỳnh và Uất Chỉ Cung, móng sắc dày đặc, định một chiêu trọng thương hai người. Hú, tiếng hung lang chu lên khiến hư không đều vỡ vụn, mỗi một con hung lang đều tản ra khí thế khủng bố không hề yếu hơn thần hoàng. Chết đi, Tần Quỳnh hét lớn, song giản trong tay lóe lên quang hoa chói mắt, uy năng đáng sợ phóng thích, quả thật như định hủy diệt tất cả trước mắt. Kim giản bên trái quét qua, trực tiếp dừng ở trên đầu một hung lang lập tứ bị chia năm xẻ bảy. Kim giản bên phải giống như chân long, phá diệt tất cả, khẽ quét qua không trung, thần quang màu vàng lộng lẫy như nắng chói, bốn năm hung lang bay tung tóe. Đánh vào đế cung, chỉ có một con đường chết, Uất Chỉ Cung gầm lên giận dữ, râu tóc đầy đầu dựng đứng lên, trường sóc trong tay đột nhiên đâm ra, hắc quang lóng lánh, giống như một chân long màu đen đang uốn lượn trên hư không, uy thế khủng bố này, cho dù không gian bị từng tầng đại trận khóa kín lại đều không thể thừa nhận được, trực tiếp bùng nổ. Ở phía trước trường sóc, hai móng của một hung lang trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó là thân sói, lỗ thủng màu máu khiến cho người ta kinh sợ. Chết, hắn hét lớn lên, trực tiếp vung ra, nhất thời hung lang bị xuyên trên trường sóc bị hất bay, trực tiếp nổ tung trong không trung. Chương 1358, hung nhân tuyệt thế, môn thần bại. Sát khí vô cùng vần quanh hắn, hình thành một thần trụ sát khí đội trời đạp đất, chống đỡ trời đất. Sát khí trong hai mắt của Uất Chỉ Cung khiến trời cao đổ tuyết, giống như đi tới băng nguyên Bắc Cực, lạnh tận xương tủy. Theo hai người bọn họ chém giết hung lang huyết sắc, nhất thời, tường thành chấn động kịch liệt, cho dù được bố trí không biết bao nhiêu trận pháp khủng bố đều không cách nào ngăn cản được dao động khi bọn họ đánh nhau. Đây là hai thần hoàng đáng sợ đến cực điểm đang tàn sát máu tanh. Tất cả hung lang bị kim giản đập chết, bị trường sóc màu đen xuyên thủng. Bọn họ giống như tồn tại mạnh đến vô địch trên trời, quét ngang chư thiên, mỗi một cử động đều có thần uy rất lớn. Cả đế cung giống như đều đang chấn động. Giết, Tần Quỳnh gầm lên, kim giản ngang trời đã giống như hóa thành hai thần long màu vàng, cho dù hung lang này có thể sánh bằng thần hoàng, nhưng rơi vào trong tay hắn hiện giờ lại vẫn vô cùng yếu ớt, đụng phải là chết, sượt qua bị thương. Giết giết giết, cả người Uất Chỉ Cung đều bị sóc quang bao phủ, vẻ mặt hắn dữ tợn, hai mắt lóe lên sáng rọi chói mắt, tất cả hung lang chết. Nhưng hung lang huyết sắc nhiều lắm, giết mãi không hết. Thêm với thực lực đáng sợ cực độ, thực lực không tệ, Lang Huyền Diễm hơi kinh dị rồi. Một chiêu lang hành thiên hạ này của hắn là một đại thần thông khủng bố cực đoan, chính là lấy máu tươi của bản thân hắn, tế luyện trên trăm năm mới khiến cho thực lực của mỗi hung lang có thể bằng được thần hoàng. Những hung lang huyết sắc này biến hóa hư thực, thần hoàng bình thường vốn không cách nào chống lại được, bị xé nát trong nháy mắt. Cho dù thần hoàng trung đẳng thậm chí là thần hoàng cao đẳng, trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ bị chia năm xẻ bảy. Thủ đoạn của hai người này thật quỷ dị, hung lang nào đến gần người bọn họ, thực lực đều sẽ giảm nhiều, trực tiếp giảm xuống đến thần vương. Quả thật chính là khắc tinh của chiêu thức thần thông này của ta. Lang Huyền Diễm nói nhỏ, nhưng mà không quá để ý đến, mục đích của hắn không phải vì giết người. Hắn có việc càng quan trọng hơn, từng bước một, Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã đứng trên đại môn tường thành. Phá, hắn thấp giọng quát nhẹ, hung quang khủng bố chợt lóe lên trong đôi mắt. Nhất thời, trời đất đột nhiên sáng ngời. Rầm, đại môn đế cung được vô số phù văn thủ hộ, thần hoàng bình thường đều khó phá hư giống như tờ giấy, nháy mắt vỡ ra, vốn không cách nào ngăn cản được Lang Huyền Diễm. Lớn mật, đáng chết, Tần Quỳnh và Uất Trì cung giận dữ, đế cung do bọn họ trấn thủ thế mà lại bị kẻ địch phá vỡ cửa cung. Đây là nhục nhã vô cùng. A, giết, Uất Trì cung ngửa mặt lên trời rít gào, râu tóc dựng đứng, giận đến cực hạn, hai mắt giống như hoàn toàn hóa thành tối đen, quang mang màu đen cháy mạnh toàn thân, sát khí huyết sắc kinh thiên động địa. Chết đi, trường sóc quét ngang, sóc quang màu đen xuyên thủng vạn vật, toàn bộ tất cả đều hủy diệt. Bốn phía xung quanh hắn, tất cả hung lang huyết sắc đều không hề có chống cự, trực tiếp nổ tung toàn bộ. Gió tanh mưa máu, vẩy khắp mười phương, uy thế của môn thần, lộ rõ không thể nghi ngờ. Diệt, Tần Quỳnh thét lớn, song giản trong tay hoàn toàn hóa thành từng đường kim quang, tăng vọt trong hư không, kim mang lộng lẫy bao bọc lấy hắn, thật sự giống như một mặt trời màu vàng, chiếu rọi trời đất. Trời đất sáng trưng, cả vũ đô đều bị quang mang màu vàng bao trùm. Rầm rầm, tiếng nổ đùng đinh tai nhức óc, thần quang màu vàng nện xuống, bốn phía Tần Quỳnh đều là hung lang huyết sắc bay tứ tung, sau đó đột nhiên vỡ vụn trong hư không, máu tươi bắn ra. Tuy những hung lang huyết sắc này đều do thần thông ngưng tụ thành, nhưng không hề khác gì hung lang chân chính, biến hóa hư thực, có máu có thịt. Nhưng mà rất nhanh, năng lượng quỷ dị khó lường trong hư không lại ngưng tụ, tất cả hung lang lại hình thành, đảo mắt vây quanh hai người, vốn không cách nào lao ra. Đáng chết, hai mắt Uất Trì cung đều đỏ, nhìn Lang Huyền Diễm đã vượt qua đại môn đế cung, đang đi vào trong đế cung, lại nhìn hung lang huyết sắc hung tàn dữ tợn ở bốn phía, đang cấp tốc liều chết xung phong đến, giận dữ trong lòng. Đây là thần thông quỷ quái gì, còn giết không hết vậy. Giết, Tần Quỳnh gầm lên, lửa giận trong hai mắt tăng vọt, thân hình to lớn giống như sơn thần viễn cổ, tung hoành ngang dọc trong bầy hung lang, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hắn nhìn thân hình lang huyết diễm, sắc mặt lạnh như băng, lại có người phá vỡ thủ hộ của bọn họ. Nhưng cho dù trong lòng hắn giận đến mức tột cùng thì vẫn hữu tâm vô lực. Dám can đảm quấy nhiễu thánh thượng, ngươi, lấy cái chết để tạ tội đi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đáng sợ đến cực hạn vang lên trong hư không, giọng nói này tràn ngập lạnh lùng, không hề có bất cứ nhiệt độ gì, theo giọng nói này hạ xuống, thiên lôi nổ vang, tia chớp vô tận đang bay múa trên hư không. Cả vũ đô lập tức sáng như ban ngày, vô số người đều rung động nhìn lên vòng trời, nhìn từng tia sét màu tím giống như chân long đang vặn vẹo uốn lượn. Chương 1359, Thiên Bảo Đại Tướng Quân, Vũ Văn Thành Đô. Hả, Lang Huyền Diễm đang hung ý ngập trời, quét ngang chư thiên có thể nói vô cùng mạnh, nhất thời dừng bước lại, trên mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng, kinh ngạc nhìn trước mặt. Nơi đó có một bóng dáng đang chậm rãi nện bước tới. Chiều cao một trượng, vòng eo rộng 10 vòng, mặt vàng râu dài, mắt hổ mày rậm. Đầu đội song phượng kim khôi, mặc bộ tỏa tử hoàng kim giáp, trong tay cầm phượng xí lưu kim đảng, toàn thân đều bị lôi đình màu tím vần quanh, giống như hóa thân của lôi đình thiên địa, tràn ngập uy nghiêm mênh mông, đáng sợ đến cực điểm. Đôi mắt cũng giống như hóa thành màu tím, thật sự giống như nguồn gốc của tất cả lôi đình, ánh mắt quét tới, thần uy vô tận theo đó trấn áp, còn nặng nề hơn cả một đại thế giới. Pháp tắc lôi đình trực tiếp lộ ra, ngưng tụ xung quanh bốn phía bóng dáng này, hoàn toàn thần phục. Ngươi là ai? Lang Huyền Diễm giật giật chân mày, đôi hung đồng nhìn chằm chằm vào người đang đến, hắn nhìn thấy một tia uy hiếp từ bóng người này. Rầm, khí thế cả người lập tức bùng nổ, hung ý tuyệt thế xông lên trời, thậm chí hóa thành thần lang đội trời đạp đất, chấn động muôn vàn chúng sinh. Một khắc này, ánh mắt của vô số cường giả trên toàn bộ Nam Côn Bộ Châu đều nhìn về phía Vũ Đô, tràn ngập than thở. Thậm chí ở Thái Hoàng Thần Giới đều có không biết bao nhiêu cường giả mở hai mắt ra, nhìn về phía này. Khí thế của bán bộ chí tôn cảnh hoàn toàn bùng nổ, uy thế tận nhật nguyệt, gột rửa chín tầng trời. Thái Hoàng Thần Giới, muôn vàn sinh linh quỳ mọp, vô số cường giả đều rét run trong lòng, trên mặt vô cùng khiếp sợ, bán bộ chí tôn đó lại toàn lực bùng nổ. Trong lòng bọn họ điên cuồng hò hét, lý do gì khiến một tồn tại kinh khủng như thế đều phải toàn lực ứng phó. Rầm rầm, trong khu vực Vũ Đô, một trận thế đáng sợ bay lên không, hóa thành từng quầng sáng, hoàn toàn bao phủ lấy Vũ Đô, ngăn cách tất cả. Bằng không, dưới khí thế đáng sợ của Lang Huyền Diễm đè xuống, vạn dân Vũ Đô đều sẽ thương vong hầu như không còn. Bán bộ chí tôn, đây là sinh linh vô cùng tuyệt thế, quét ngang chư thiên, tung hoành vạn giới, một kích đủ để hủy diệt một đại thế giới. Một tiếng thét dài, muôn vạn chúng sinh đều mất mạng, hóa thành bột mịn. Một ngón tay điểm ra, mặt trăng mặt trời ngôi sao đều vỡ vụn, không tồn tại nữa. Hung ý thật mạnh, lôi đình thật mạnh, trong Khâm Thiên Giám, thân hình Lý Thuần Phong xuất hiện bên cạnh Viên Thiên Canh, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn quảng trường ở cửa cung. Lang Huyền Diễm phá vỡ cửa cung, vốn chưa đi được mấy bước đã bị chặn lại rồi. Đó là một hung lang tuyệt thế, hung ý toàn thân, quả thật khủng khiếp. Viên Thiên Canh tán thưởng, từng pháp ý thần bí khó lường trào ra từ bên trong thân hình của hắn, bắn ra bốn phương tám hướng, mỗi một pháp ấn hạ xuống là có một đại trận khủng bố dâng lên, bảo vệ vạn dân vũ đô, thậm chí cả quảng trường ở cửa cung đều trong lúc mơ hồ cấp tốc mở rộng. Trong vài giây mà thôi, quảng trường ở cửa cung chỗ Lang Huyền Diễm đã giống như biến thành một đại thế giới, mênh mông vô tận, vô số ký hiệu lưu lại dấu ấn ở trong trời đất, củng cố bốn phương. Vị tướng quân nắm giữ lôi đình kia, chẳng lẽ là vị kia? Lý Thuần Phong tỏ vẻ nghiêm trọng, mở miệng nói, không sai đâu, mặc dù chưa từng gặp, nhưng căn cứ vào lời đồn đại, chắc là hắn. Sắc mặt của Viên Thiên Canh cũng hơi nghiêm trọng, chật chật, Lý Thuần Phong cảm thán, hai mắt không hề chớp nhìn về phía quảng trường cửa cung. Hắn rõ ràng, tiếp theo chính là một trận đại chiến kinh thiên. Lang Huyền Diễm, lại là hắn ra tay. Trương đại nhân, Lang Huyền Diễm chính là một hung nhân tuyệt thế, tương truyền đã từng xé một bán bộ chí tôn thành hai nửa, hung quang ngập trời. Chư thiên vạn tộc đều không có ai dám đi trêu chọc cả. Nhanh thông báo cho Thánh Thượng Quý Triều, lập tức xuất cung tránh né, bằng không sẽ có phiền toái cực lớn. Trong Trương Phủ ở Vũ Đô, Huyền Diệu nhìn hung ý khiến cho người ta sợ hãi đang dâng lên ở phía đế cung cùng thần lang đang đội trời đạp đất, khủng bố vô tận, nhất thời hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ mở miệng. Dù thế nào nàng đều không thể ngờ được lại nhìn thấy Lang Huyền Diễm ra tay ở đây. Lần trước nàng đi bái phỏng lang tộc, chính là định mời lang tộc ra tay hỗ trợ Huyền Dương Thần Tông bọn họ. Tuy rằng lang tộc khiêm nhường đến cực điểm, cũng từng gặp đại nạn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thực lực của lang tộc vẫn đáng sợ vạn phần, Lang Huyền Diễm làm lang chủ càng khiến cho vô số cường giả kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Đây là hung nhân tuyệt thế, quét ngang tất cả, tung hoành vô địch. Cho dù sư tôn nàng, lão tổ của Thiên Liệt tộc đều không dám trêu chọc Lang Huyền Diễm. Lúc này, hung nhân này lại ra tay với đại hạ rồi. Không sao, Trương Nghi chắp tay, mặc áo bào trắng, tuấn lãng bất phàm, giống như một trích tiên giáng xuống phàm trần, mày kiếm mắt sáng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, không hề khẩn trương chút nào. Không sao, chương 1360, Thiên Bảo Đại Tướng Quân, Vũ Văn Thành Đô. Hai tròng mắt Huyền Diệu đều hơi mở to ra, ánh mắt nhìn Trương Nghi, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, đối mặt với hung nhân tuyệt thế Lang Huyền Diễm này. Đều có thể nói là tồn tại khủng bố vô địch chư thiên vạn giới, đại hạ dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Trương Nghi lại dựa vào cái gì mà dám nói ra hai chữ không sao? Trong phút giây này, trong lòng Huyền Diệu hơi mê man rồi. Thiên triều đại hạ thật sự đáng sợ như thế sao? Lang Huyền Diễm đó, bất cứ tồn tại nào ở Thái Hoàng thần giới đều không dám trêu chọc. Chư thiên vạn giới, chí tôn không ra, gần như quét ngang tất cả, có thể nói cường giả chí cao vô địch. Nhân vật như vậy, nếu để Huyền Dương Thần Tông bọn họ ra tay, cho dù Huyền Dương Thần Tông bọn họ huy động nội tình mạnh nhất, chỉ e cũng không cách nào chống lại được. Đại hạ dựa vào cái gì mà có thể chống lại được hung nhân tuyệt thế Lang Huyền Diễm này? Ngươi không cách nào tưởng tượng được sự mạnh mẽ của triều ta đâu. Giọng Trương Nghi giống như truyền đến từ thời đại viễn cổ, tràn đầy thâm thúy. Không cách nào tưởng tượng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Huyền Diệu lộ vẻ thất thần. Lang Huyền Diễm ra tay, con hung lang tuyệt thế này lại ra tay với đại hạ. Thật thú vị, trên đỉnh một ngọn núi cách vũ đô của đại hạ trăm vạn dặm, Thiên Hỏa lão tổ đang khoanh chân mà ngồi, hai mắt đỏ đậm, giống như có ánh lửa mãnh liệt, nhìn về phía vũ đô, khóe miệng nở nụ cười khó lường. Ba ngày trước hắn đã đến đây rồi, nhưng trong tối tăm, hắn cảm ứng được một tia nguy cơ, vì vậy hắn không ra tay mà chờ đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo mở ra ở đây. Hắn biết rõ, đến lúc đó nhất định sẽ có đại năng bán bộ chí tôn tu hành văn đạo và Phật đạo giáng xuống đại hạ, thậm chí còn không ít. Ít nhất Tây Thiên Đại Thế Giới sẽ có tăng nhân cổ xưa tiến đến, đấu chiến Phật Tông cũng sẽ không thể vắng mặt. Cấp bậc Phật Đạo chi chủ, sao bọn họ có thể bỏ qua được? Mà Thánh Địa Văn Tu, Thiên Sơn Văn Đạo nhất định sẽ có đại năng giáng lâm. Cấp bậc của Văn Đạo chi chủ, Thiên Sơn Văn Đạo khẳng định không thể tránh khỏi. Còn Thiên Kiếp Kỳ, thế lực khủng bố của kỷ nguyên tiền cổ, liên kết chủng tộc, Thiên Liệt tộc, vài đại thiên triều xung quanh cùng với Thiên Hỏa Thần Tông do hắn thành lập tiến quân về phía đại hạ, đến lúc đó nhất định có tồn tại khủng bố tiến đến. Khi đó chính là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay, đạp diệt Thiên Triều Đại Hạ. Thiên Triều Đại Hạ ngã xuống, Nam Côn Bộ Châu sẽ rơi vào trong tay hắn. Muôn vàn sinh linh đều sẽ trở thành đồ ăn của hắn. Lang Huyền Diễm mới có thể khiến át chủ bài của Đại Hạ lộ ra, đây chính là một hung nhân cực kỳ khủng bố. Tên thần tướng Lôi Đình kia, tuy rằng không yếu, nhưng không thể là đối thủ của Lang Huyền Diễm được, át chủ bài chân chính của đại hạ nhất định sẽ bại lộ. Trong mắt Thiên Hỏa lão tổ lóe lên sáng rọi, tất cả phát sinh trong đế cung đại hạ ở trong mắt hắn thật sự giống như gần trong gang tấc. Lang Huyền Diễm đáng sợ bao nhiêu, hắn biết rõ, hung ý vô thượng này, cho dù bản tôn của hắn đều vì vậy mà thay đổi sắc mặt. Có nhân cơ hội này trực tiếp ra tay không? Không được, uy hiếp trong mơ hồ này còn chưa tan đi. Thiên Hỏa lão tổ khoanh chân tĩnh tọa, tuy rằng trong lòng dục dịch, nhưng không triển khai hành động. Ta là Thiên Bảo đại tướng quân của đại hạ, Vũ Văn Thành Đô. Quảng trường đế cung, bóng dáng to lớn mặc giáp vàng toàn thân, cầm phượng xí lưu kim đảng trong tay, lôi đình màu tím vần quanh, lạnh lùng mở miệng. Âm thanh điếc tai, chư thiên lôi đình đều đang cộng minh, giống như tuyên bố với chúng sinh vạn giới rằng hắn đang giáng xuống. Uy thế này đáng sợ đến cực hạn, lôi đình, đại biểu cho thần phạt thiên địa, uy nghiêm vạn phần, hủy diệt vạn vật. Mạnh mẽ đến tuyệt đỉnh, có thể làm tan biến tất cả sự vật còn sống hoặc không còn sống. Đây là quyền hạn của thiên địa, lực lượng thiên phạt của đại đạo. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tránh ra. Ta không cố ý đối địch với đại hạ, nhưng sâu trong đế cung có thứ ta nhất định phải có được. Hung quang trong mắt Lang Huyền Diễm xông lên tận trời, tuy rằng Vũ Văn Thành Đô rất mạnh mẽ, đủ để khiến cho hắn vì vậy mà thoáng ngưng trọng, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn là ai chứ? Tộc trưởng của Lang tộc, vào thời khắc nguy cấp nhất, cứu vớt Lang tộc trong tuyệt vọng từ trong tay vô số kẻ địch mạnh, thậm chí chiếm cứ Thiên Lang vực, uy hiếp vạn tộc, không có bất cứ một kẻ địch mạnh nào dám đuổi giết. Uy danh quá lớn, hung danh mạnh mẽ, thiên địa đều run rẩy. Không phải đối thủ, Vũ Văn Thành Đô khẽ cười lạnh, phượng xí lưu kim đảng trong tay đột nhiên chỉ lên trời, ý lạnh trên mặt chợt lóe lên, một luồng đại đạo đáng sợ chủ tể lôi đình, nắm giữ lôi đình, khí thế tận trời, lôi đình màu tím lập tức từ trong hư vô trào ra, lớn mạnh đến che khuất mặt trời. Thậm chí trong một khắc này, trong mơ hồ, ý chí chư thiên đều mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô. Ta, nắm giữ lôi đình, ta, lôi đạo chi chủ, chương 1361, Vũ Văn Thành Đô mạnh đến đáng sợ. Giọng Vũ Văn Thành Đô giống như từ viễn cổ truyền đến, lại giống như từ trên 9 tầng trời truyền ra. Chư thiên vạn giới, vô số đại thế giới, muôn vàn chúng sinh, một khắc này đều đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt co rút lại, kinh hãi đến cực điểm, trong mông lung dường như bọn họ đều nghe được rõ ràng một tuyên cáo lớn lao này. Theo giọng nói của Vũ Văn Thành Đô vừa dứt, nhất thời chư thiên vạn giới có vô số lôi đình phát ra. Tiếng sấm mùa xuân, sức sống mông lung, sấm hè cuồn cuộn, rung trời động đất, sấm thu giáng xuống, là mùa thu hoạch, sấm đông rét lạnh, diệt sạch tất cả, cũng có lôi đình vô cùng vô tận, kỳ dị đến cực điểm đang bắt đầu cuộn trào ở chư thiên vạn giới. Dương lôi, âm lôi, hỏa lôi, thủy lôi, mộc lôi, thái huyền thần lôi, tử tiêu thần lôi. Tất cả tu sĩ tu hành lôi đình pháp tắc đều đột nhiên biến sắc, bọn họ có thể cảm nhận được một chủ tể lôi đình vô thượng xuất hiện, từ đó về sau, một đạo lôi đình này có chủ nhân. Quảng trường đế cung, đủ loại lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao phủ Vũ Văn Thành Đô, khí thế toàn thân hắn cấp tốc tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách giữa thần hoàng và bán bộ chí tôn, thần uy không thể địch lại. Lôi đạo chi chủ, hung quang trong mắt Lang Huyền Diễm cháy mạnh, nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Thành Đô, trong lòng chấn động đến tột đỉnh. Mặc dù lôi đạo không phức tạp như văn đạo và Phật đạo, nhưng không hề nghi ngờ gì, đây là một con đường tu hành có lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Dù thế nào hắn đều không thể ngờ được lôi đạo chi chủ lại sẽ thành tựu ở trước mặt hắn. Điều này khiến trong lòng hắn cũng hơi hoảng hốt, nói một câu ta là lôi đạo chi chủ thì lôi đạo của chư thiên vạn giới đều thật sự nhận kẻ này làm chủ rồi hả? Thế gian còn có chuyện nào ly kỳ hơn nữa không? Cho dù mạnh mẽ như hắn, hung ý ngập trời, kinh sợ không biết bao nhiêu tồn tại khủng bố thì giờ phút này đều lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Hắn có cần gầm lên một câu, ta là hung đạo chi chủ? Không, có phải hung đạo trong chư thiên vạn giới cũng sẽ nhận hắn làm chủ không? Một khắc này, trong lòng Lang Huyền Diễm đều có chút do dự, chút chần chừ, cấp bậc của chủ nhân một đạo, đó là cơ duyên cực lớn không gì sánh kịp. Kiêu quả quân đâu? Vũ Văn Thành Đô đắm chìm trong lôi đình vô tận lại phát ra một tiếng thét dài, trong đôi mắt phát ra lôi đình minh mông. A, bốn phương đế cung, mỗi một sĩ tốt của Kiêu quả quân đều ngửa mặt lên trời kêu lên. Hai mắt bọn họ vô cùng cuồng nhiệt nhìn Vũ Văn Thành Đô đang ở dưới lôi đình, cả người kim quang lộng lẫy, giống như mặt trời chói lọi, lại giống như hóa thân của lôi đình. Từng khí thế cường hãn đang lên trên không trung, sau đó trực tiếp sáp nhập vào trong cơ thể của Vũ Văn Thành Đô, khiến cho khí thế của hắn lại một lần nữa tăng lên như gió bão. 10 vạn Kiêu quả quân, 10 vạn binh chủng cao nhất. Lúc này khí thế của Vũ Văn Thành Đô đã mạnh đến mức độ rợn cả người, đã đạt đến cao nhất mà hiện giờ hắn có thể đạt đến được. Thế mà đã vượt qua rãnh trời, thực lực vượt qua bán bộ chí tôn tầm thường, đạt đến bán bộ chí tôn cấp tuyệt đỉnh.